thầy cũng rất vui khi mà đến đây quý vị Phật tử đông đủ, gọi là rất đông á. Chứ bác quan trai thường hay nó rụng, nó rời, nó rơi, nó rớt lắm. Cho nên đó là còn bác quan trai của mình đó là thấy sum tụ, nhất là ngoài cổng đi vô thấy quá trời đèn đỏ xanh tím vàng, quá trời đẹp luôn. Cho nên Hòa Khánh số 1. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, A Di Đà Phật. Quý vị có nghe câu của quý tiền bối không? Này là lấy trong cái câu kệ thôi. Thương đời tâm sự tỏ bài, Phật môn dạng pháp không ngoài cái tâm. Cảm thương sanh chúng lạc lầm, nên đem diệu pháp âm thầm độ sinh. Nên quý vị thấy là cái người ta gieo nghiệp bằng cái gì quý vị biết không? Là bằng thân khẩu ý. Nhưng thực ra gieo nghiệp bằng cái tâm đó. Ví dụ như chúng ta có tâm sân thì chúng ta suy nghĩ để mà mình thỏa mãn cái tâm sân đó. Chúng ta có tâm sân thì chúng ta hành động để thỏa mãn cái tâm sân, lời nói để thỏa mãn tâm sân. Ví dụ như mình sân lên mà đánh người ta, đó là thực hiện một mệnh lệnh của tâm sân. Mình chửi người ta là thực hiện mệnh lệnh của tâm sân. Mình có tà ý, ác ý với người ta là thực hiện thỏa mãn bởi tâm sân. Cho nên chúng ta gieo nghiệp bởi cái tâm. Bây giờ người ta rời khỏi cái trái đất này, đi sanh tử luân hồi, chúng ta tính đâu là nghiệp nó dẫn? Không phải đâu quý vị. Tâm tạo nghiệp nó dẫn. Cái tâm tạo nghiệp nó dẫn, chứ không phải chính bản thân nghiệp nó có khả năng nó dẫn mình. Nghiệp á, nhân á, thì là nó nằm đó đợi đủ duyên nó trổ thành nghiệp quả thôi. Giống hệt như nó kích kích mình vậy đó, nó gọi là núp núp, nó me me vậy đó. Tới đủ duyên là nó trổ, đủ duyên là nó trổ. Cho nên đó quý vị đừng có hỏi tại sao. Có nhiều người đó, tại sao người này bị, người kia bị, tại sao người nọ không bị mà tôi bị, vân vân. Tại vì duyên nó đủ thì nghiệp nhân nó trổ thành nghiệp quả. Khi và chỉ khi chúng ta không có gieo nghiệp nhân thì không có cái đó thôi. Còn chúng ta gieo nghiệp nhân thì một ngày nào đó đủ duyên nó sẽ trổ thành nghiệp quả. Đó là điều chắc chắn trăm trăm, không có chạy đường nào được cái chỗ đó hết. Cho nên đó, dẫn đi cảnh giới cũng là do tâm. Rồi bây giờ nè, chúng ta tu tập, ví dụ như chúng ta tu niệm Phật thì là niệm Phật. Đức Phật dạy niệm Phật như thế nào để vãng sanh? Niệm Phật để đến nhất tâm bất loạn, cũng dính cái tâm, thấy không? Điều kiện đưa ra chỉ có cái tâm thôi, nhất tâm bất loạn, thấy không? Còn mình giữ giới sao mà đắc được giới? Đắc được giới là tâm giới thanh tịnh. Giới là giới tướng, không làm này không làm kia, sao mà ở trong kinh nói là tâm giới thanh tịnh? Ví dụ như bây giờ tôi không sát sanh, tôi không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, không trang điểm, không nằm giường cao niệm tốt, không đeo vòng hoa, không gì đó ca múa hát, toàn là ngoài tướng không à, đúng không? Kể cả giới bác quan trai. Nhưng mà tại sao gọi là tâm giới thanh tịnh? Tại vì mình giữ ngoài tướng thì cái tâm mình mới được thanh tịnh. Mà tâm thanh tịnh đó, thì mới đắc được các pháp trong cái hành. Ví dụ như cái tâm mình mà ác không thanh tịnh, tâm mình động loạn không thanh tịnh, tâm mình phóng dật không thanh tịnh, thì bây giờ chúng ta dầu niệm Phật cũng đâu có đắc, dầu chúng ta thiền định cũng đâu có đắc. Bây giờ với cái tâm đó sao đắc? Tâm là nghĩ tầm bậy tầm bạ, tâm ác độc, tâm hại người này hại người kia, rồi đi ngồi thiền đắc thiền. Làm có chuyện đó, tâm hại người này hại người kia, mưu sâu kế độc và niệm Phật giảng sanh, làm gì có chuyện đó, đúng không? Cho nên đó là cái tâm của mình nó đạt tới tâm giới thanh tịnh là nhờ giữ giới cho mới đạt được tâm giới thanh tịnh. Như vậy thì khi mình rời khỏi cuộc đời này, tâm nó dẫn đi cảnh giới. Nếu chúng ta lên cảnh giới trời thì nó có ba cái loại tâm, đó là tâm đại thiện, tâm thiền và tâm định, là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Tâm đại thiện lên cõi trời của dục giới, tâm thiền lên cõi trời của sắc giới, tâm định lên cõi trời của vô sắc giới. Như vậy còn với ta, nếu mà ra đi với tâm sân giận thì đi vào cảnh giới của địa ngục. Tùy vào độ ác của tâm thanh sân giận mà chúng ta đọa vào địa ngục nào. Rồi bây giờ với tâm tham thì sẽ đọa vào trong cảnh của ngạ quỷ. Với tâm si mê, có nghĩa là tâm không có trí tuệ á, thì đọa vào trong cảnh giới của súc sanh. Tâm không có trí tuệ là tâm si mê á, là đọa vào trong cảnh giới súc sanh. Cho nên đó là cái tâm nó sẽ dẫn mình đi cảnh giới. Mà kết quả của cái tâm thì nó ảnh hưởng tới cái độ nhận thức của tâm, đó là kiến giải và trí tuệ. Cho nên ví dụ như á, mình có kiến giải khác là mình sẽ thay đổi cuộc đời của mình. Mình có trí tuệ tăng trưởng làm thay đổi cuộc đời của mình, là do cái tâm nó quyết định. Tâm gì nó quyết định? Là do tâm phiền não ít hay phiền não nhiều nó quyết định. Ví dụ như tâm mình phiền não ít, ít tâm phiền não và phiền não nó ít, hai cái đó nó khác nhau. Bây giờ ít tâm phiền não, bây giờ ví dụ như có 10 cái tâm phiền não: tham sân si mạn nghi ác kiến phú não tật sang kiêu cuồng xiểm hại vô tầm vô quý dạ đại phóng dật bất chánh chi. Ở đó là cái loại tâm phiền não, mà ở đó gọi là tâm ác. Tâm ác này á, gọi là căn bản phiền não. Như vậy á, thì mình coi cái tham sân si mạn nghi ác kiến có mấy chục cái tâm. Như vậy thì cái đó gọi là cái số lượng của tâm phiền não. Phiền não ít, phiền não ít và ít cái phiền não. Phiền não ít có nghĩa là gì? Ví dụ như mình giận mà giận ít thôi là phiền não ít. Tham, tham ít thôi phiền não ít. Còn ít cái phiền não là có 2-3 cái chứ không phải có 5-10 cái. Ví dụ tham sân si mà mình có tham không có sân si, ví dụ nghe, thì ở đó là ít cái phiền não. Còn ở phiền não mình nó ít á, là tham nó ít xịt à. Ví dụ người ta tham 10 cây, mình tham có 1 cây à. Cây vàng á, nhắc tới vàng mới nhớ. Trời ơi, biết cô Phật tử, chú Phật tử nhắn tin là thầy đó, thầy hay cái gì không thầy? Hỏi cái gì đó. Vàng hơn 100 triệu 1 cây rồi thầy. Trời ơi, sáng sớm mới sao sáng nhắn tin một cái tin gọi là giật gân luôn. Thầy Lan dặn lên 100 triệu rồi sao? Ông là thầy không có lo, không có nghĩ gì hả? Là không. Giờ cho lên 400 triệu cũng bình thường à. Ông hỏi tại sao cả nước người ta rúng động về làng dặn lên giá mà thầy sao tỉnh bơ vậy? Bộ là thầy tu ngon hay sao? Là không. Tu chưa ngon lắm, nhưng mà tại sao mình lại không rung động với dặn lên giá? Tại vì hai lý do. Thứ nhất là không có vàng để bán. Thứ hai là không có tiền để mua. Cho nên hai cái lý do đó mà mình không quan tâm. Ổng tính đâu thầy là tu ngon lắm, cho nên nó vàng lên giá không dao động được tâm mình. Ai nhà đâu không có vàng bán, không có tiền mua, dao động làm gì vậy vợ? Đúng không? Mình có tiền mua mình còn canh canh lên lên xuống xuống mình mua. Có vàng bán canh lên lên xuống xuống mình bán. Còn này không có vàng bán, không có tiền mua, vậy vàng lên giá xuống giá đối với thầy không có là cái gì hết, không có ý nghĩa gì ở đây hết chứ. Hiểu không? Chứ chưa nói tới tu hành gì ở đây hết chứ. Nên đó quý vị á, là thấy cái tâm á, nó quyết định cảnh giới đi ở đâu. Cái tâm á, nó quyết định khổ vui. Cái tâm á, nó quyết định vô minh hay trí tuệ. Cái tâm nó quyết định mình tạo nghiệp ác hay là thiện. Cái tâm nó quyết định. Cho nên người nào sống có kiểm soát tâm mình, có tu tập để chuyển hóa tâm mình, có làm chủ lấy tâm mình, có chánh niệm khi nhìn thấy tâm mình nó diễn biến sanh diệt và an trú. Cái tâm mình đó, nó sanh ra, nó diệt đi, an trú là nó kéo dài trong tâm mình. Ví dụ nhiều như sân, hôm qua không có sân, giờ nổi sân lên biết sân nó sanh. Mà hôm nay có sân, ngày mai nó hết sân, vậy là sân nó diệt. Còn bây giờ nó sanh ra rồi mà mình vẫn còn ấm ức đây nè, là nó an trú. Tâm sân nó đang an trú, sanh diệt và an trú. Như vậy thì á, mình thấy á, cái người nào mà có chánh niệm ở trên tâm, có nghĩa là quán tâm trên tâm, tức là chánh niệm ở trên tâm. Người nào có làm chủ lấy tâm, người nào có khống chế được tâm, người nào có an trú được tâm, người nào có hóa giải được tâm, người nào có diễn ly được tâm, người nào có đoạn diệt được tâm, người nào có từ bỏ được tâm, là người đó đang sống với đời sống tâm linh. Chứ không phải quý vị đừng nghĩ tâm linh là phải nhập lên nhập xuống rồi này nọ, nó sống tâm linh lắm. Cho nên nó nhìn thấy ma rồi là sống tâm linh là không phải. Cái đó không phải là sống với tâm linh, mà sống với tâm mê, rồi cộng thêm chữ tính gọi là mê tín, hiểu không? Còn này ta sống với tâm linh, đời sống tâm linh, mà người tu chắc chắn phải sống đời sống tâm linh. Mình bỏ ngỏ đời sống tâm linh mình tu không thành tựu. Nên giá nào giá, chúng ta cũng phải biết cái tâm gì đang hiện diện. Giá nào giá, chúng ta cũng thấy cái nguy hiểm của tâm. Giá nào giá, chúng ta cũng thấy sự ngọt ngào, tức là sự lợi ích của tâm. Giá nào giá, chúng ta cũng thấy được cái sự an lạc của tâm, thanh tịnh của tâm, phiền não của tâm, và cảnh giới mà tâm dẫn đến thì mình phải thấy hết. Thấy để làm chi? Để mình tu quá. Không thấy thì sao tu? Mình tu cần á, phải bỏ tâm nào, cần phải tăng trưởng tâm nào. Ví dụ tu cần phải bỏ tham sân si, tu cần phải tăng trưởng tâm đại thiện, tâm thiền và tâm định. Thì cái đó gọi là tu tâm dưỡng tánh. Tu tâm là gì? Là chúng ta diễn ly đoạn diệt, từ bỏ tâm phiền não. Dưỡng tánh là gì? Là dưỡng cho nuôi cho nó lớn. Dưỡng tánh lành là tâm đại thiện, tâm thiền, tâm định, tâm bồ đề, tâm thanh tịnh, là phải nuôi à. Chứ con gì mà mình không nuôi sao nó sống, không nuôi sao nó lớn. Bỏ nhỏ lăn lóc mà nó ốm o gầy mòn à, mà bỏ tâm tu lăn lóc tội nghiệp không? Bỏ tâm phiền não lăn lóc đi, không bỏ mà đi bỏ tâm tu lăn lóc, có nghĩa là không có chăm bón cái tâm tu mà lo chăm bón tâm phiền não mà. Giận lên cái một là đi dắt dao gượt người ta, đó là chăm bón tâm phiền não. Giận lên cái là chửi người ta là chăm bón tâm phiền não. Còn cái tâm tu mình không có chăm bón, bỏ con nhỏ lây lắc không có biết tới luôn, đâu cho nó ăn. Thức ăn của tâm là gì? Thức ăn của tâm là thiền, là định, là niệm Phật, là trì chú, là tâm bồ đề, là tâm thanh tịnh, là thức ăn của tâm. Có cho nó ăn đâu, hiểu không? Mà thức ăn của phiền não là gì? Là ý nghĩ, lời nói và hành động, là thức ăn của phiền não. Bây giờ ví dụ như tâm phiền não, tâm tham á, muốn cho nó lớn lên phải không? Rồi là đầu mình suy nghĩ cách để thực hiện tâm tham đi. Tham tiền phải không? Thực hiện cách ăn cắp, ăn cướp, ăn trộm, là đang suy nghĩ để thực hiện tâm đó, là thức ăn của tâm tham. Tâm tham nó lớn lên. Bây giờ á, mình đi ăn cắp, ăn trộm người ta bằng hành động, tâm tham nó lớn lên. Cái miệng mình đi dụ dỗ người ta để lừa đảo người ta để thực hiện tâm tham, tâm tham nó lớn lên. Cho nên thức ăn của tâm phiền não là tam nghiệp, hiểu không? Thức ăn của tâm đại thiện, tâm thiền, tâm định, đó là sự tu tập các pháp ba la mật. Đó là tâm thiền, đó là tâm định, đó là tâm thanh tịnh, đó là tâm bồ đề, đó là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Đó là thức ăn của các cái tâm cần phải dưỡng, gọi là dưỡng tánh đó. Cho nên hàng ngày mình không cho nó ăn thì mấy cái tâm đại thiện và tâm thiền, tâm định nó đâu có phát triển. Cho nên phải cho nó ăn. Còn mình phải cắt đứt các cái món ăn của tâm phiền não. Tâm phiền não nó ăn cái đó đó, mà nó lớn lên là mình chết. Tại sao? Tại nó lớn lên nó mạnh. Mà nó mạnh khi tắt thở một cái, nó chiếm ưu việt trong tất cả tâm khác. Trong một sát na của thời gian thì sẽ có một cái tâm nó ngự trị trong tâm của mình. Cho nên khi tắt hơi với tâm đó thì tâm đó nó dẫn đi cảnh giới. Tại vì nó là quyền trong lúc đó, cái đó gọi là tâm quyền. Mà nếu mà tâm quyền của mình là tâm tử thì rồi nó dẫn đi cảnh giới, nó biến thành tâm tục sanh. Cho nên hàng ngày nè, đối với tâm phiền não là hãy cắt nguồn thức ăn cho nó. Đối với tâm phiền não, tâm phiền não gốc đó là tam độc tham sân si, là tâm phiền não gốc. Tâm phiền não ngọn là một lọt các cái tâm căn bản phiền não và tỳ phiền não. Cho nên chúng ta học di thức á, bắt đầu ngồi đọc bài á: tham sân si mạng nghi ác kiến phú não tật sang kiêu cuồng xỉm hại vô tàm vô quý và đại phóng vật bất chánh chi. Thấy không? 20 cái tâm liền. đó, mình ngồi mình điểm lên 20 cái tâm phiền não thì tùy phiền não trong duy thức học, có về nhà làm ơn làm phước sạch Google ra học cái dụm, hiểu không? Còn người nào mà ngon ngon nữa thì là người ta cài chat GPT, tức là con AI á, cài vô gọi là con trí tuệ nhân tạo, hỏi nó bạn cho mình hỏi, nó nói hỏi đi. Cái căn bản phiền não gồm những tâm nào, bắt đầu trong vòng một giây một mà nó liệt kê ra cho mình coi liền, chấm chấm chấm. Cái mình nói là muốn tiêu diệt tâm sân phải dùng pháp của Phật Thích Ca, pháp nào, bắt đầu nó liệt kê cho mình một nhóm pháp, thực hiện một cách nào. Đó là con trí tuệ nhân tạo á. Nên người phải có thằng con để hỏi hết trơn, cái chuyện gì trên đời cũng hỏi hết trơn á. Bây giờ tự nhiên ông chồng em nó đổi tính ngang hà, nên anh mà AI anh xem ổng rồi sao, bắt đầu nó để dưới nhiều khả năng xảy ra. Thứ nhất ổng có bồ nhí nha, đó. Thứ hai ổng cảm giác tội lỗi nha. Thứ ba ổng có âm mưu gì đó ha. Ví dụ tự nhiên á, ổng không có nói chuyện là tự nhiên ổng nói chuyện cọc cằn, mà tự nhiên bữa đó về ổng nói nhỏ nhẹ này nọ tùm lum hết. Bình thường không tắm luôn, bữa đó tắm xịt dầu thơm là thơm phức. Đó là mình để ý, cái mình hỏi con nó liệt kê cho mình coi là chuyện gì để mình làm chủ tình hình chứ, phải không? Thì đó, bởi mấy con Google nó gắn vô cái não mấy con Google là cái con AI đó, nó giống hệt con người chứ. Trời ơi, thầy vô thầy hỏi nó hồi thầy cảm ơn nó, ban đêm cảm ơn nó, lúc đó 9-10 giờ đó, còn chút ngủ ngon nữa chứ, y như con người luôn, chút ngủ ngon. Rồi còn tòng câu nữa, là khi nào muốn hỏi mình cái gì á, thì á, là mình sẵn sàng trả lời, phải không? Nó con đó nó gì đó con ấy, không có cần tốn tiền. Còn mình tốn tiền là nó sẽ mạnh hơn, nó làm nhiều việc hơn nữa. Ví dụ mình đóng năm nhiêu tiền á, là nó thiết kế đồ họa đồ cho mình luôn, nó xây nó thiết kế này kia này nọ đủ hết trơn á, con AI á. Cho nên gọi là chat GPT quý vị. Thầy cũng đang hướng dẫn mấy thầy á, để ví dụ như làm bài giảng hoặc cái gì bí quá hỏi nó trả lời được trơn. Nó là một cái đầu của toàn thế giới ở trong đó đó, hiểu không? Nhân loại có gì nó có đó, lĩnh vực nào đó, từ tên lửa cho tới là gõ mỏ nó có hết trơn trong đó, cái gì ông cũng có hết trơn á, hiểu không? Là trên đỉnh nó không có bí cái gì hết trơn á. Ví dụ nè, mình lên chảnh mình kêu á, mình nói tên họ mình ra, kêu vẽ hình của mình bằng họa sĩ vẽ hình, nó vẽ chút xíu à, 10 phút sau nó vẽ rồi. Cái đó là không có mua đó, có mua vẽ 1 phút một xong à, hiểu không? Cho nên đó, quý vị á, là thấy khi mà chúng ta hiểu cái sự lợi ích của tâm và hiểu á, là cái sự nguy hiểm của tâm, sự nguy hiểm của tâm phiền não và sự lợi ích của tâm đại thiện, tâm thiền, tâm định, tâm thanh tịnh, tâm bồ đề là cái lợi ích nó như thế nào, nguy hiểm của tâm phiền não như thế nào. Nguy hiểm tâm phiền não, căn bản phiền não là nằm ở chỗ mình tạo nghiệp ác, đi trong sanh tử luân hồi mà quả báo nghiệp ác, cái gọi là thôi là xong phim đời tới. Bây giờ nói sơ sơ quả báo nghiệp ác thôi, xấu, ai muốn mình xấu không? Muốn không? Không phải không? Ngu. Quả báo nghiệp ác á, bệnh tật, sống không dai, nói người ta không nghe, eo ngỡ nghèo, quyền nghèo, không có quay đức, cô đơn cô độc, không bạn không bè không người thân, không nhà không cửa, không tiên quyền tiền. Nội nãy giờ nhiêu cái hàng không đó không, mình thấy đủ chết rồi chưa? Đủ chết chưa? Bệnh tật, ốm đau, xấu xí, không tiền, không bạc, không gia cảnh, không bạn bè, không người thân, ai giúp đỡ, nói tao không nghe. Rồi sống dài nữa, thôi là nhiêu đó, quả báo nghiệp ác á. Muốn không? Không, phải không? Cái nghiệp ác, sở dĩ bị quả báo là chúng ta gieo nhân ác. Sở dĩ chúng ta gieo nhân ác là bởi tâm ác. Đó là căn bản phiền não, tùy phiền não đó là tâm ác đó. Như vậy thấy nguy hiểm của tâm ác chưa? Đó là nguy hiểm tâm ác. Cái thứ nhất là nó tạo nghiệp ác, nên chúng ta bị quả báo ác, nên chúng ta bị đau khổ với quả báo ác. Nên ngày hôm nay chúng ta, Đức Phật dạy đây là khổ. Đó là theo lẽ Đức Phật nói là đây là quả báo ác, nhưng Ngài nói một cách khác, đây là khổ để chúng ta nhận diện, chứ thực ra đây là quả báo ác. Nó đang đủ duyên để nó trổ trên người của một con người. Đó là già, đó là sanh, là già, là bệnh, là chết. Nó trổ cái quả báo của kiếp người như vậy. Cho nên mình thấy nguy hiểm của nó. Thứ nhất là gieo nhân ác nên bị quả báo ác. Cái thứ hai là nó dẫn đi cảnh giới ác. Cảnh giới ác có bốn cảnh giới. Đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula ác. Muốn xuống địa ngục không? Muốn không? Muốn làm quỷ không? Muốn làm con này con kia không? Thấy không? Muốn làm con chờ ô cho sắc không? Người ta đội đầu á đi chơi á, trời ơi, tại xuống Tiền Giang á có thằng cô kia, cổ đội con chó mắt lộ á mà nhỏ xíu nè trên đầu á, đội đầu đi chơi. Cái cổ lại con nói là thầy ơi, thầy trời ơi, con chó con nó dễ thương mà nó khôn dữ lắm thầy ơi. Khoe với thầy, khoe thầy bắt ra vuốt vuốt nè, chọn chó con khôn dễ thương. Thầy là thầy nhìn cái là biết nó khôn dễ thương rồi. Ủa là sao thầy hay vậy đó? Thầy hay hả? Bộ là thầy gọi là xuyên thấu, thấu thị á. Nhìn xuyên thấu nghiệp của nó, nhân duyên của nó hay sao mà thầy nói như vậy? Thầy là thầy nhìn cái là thầy biết con chó này là dễ thương khôn mà. Cái cổ là thầy dùng thần lực thầy thấy hả sao? À, chó còn có nhân duyên tốt mà. Là đâu dùng thần lực gì, dùng mắt để thấy à? Hỏi là dùng mắt thấy sao thấy? Là thấy chủ đội nó đầu là biết nó khôn rồi. Biết nó dễ thương rồi. Thấy chủ đem đội đầu là biết rồi, chứ đâu cần phải dùng thần lực cái gì đâu. Hiểu không? Cái thầy quay qua thầy nói nhỏ nhỏ, thầy là trời ơi, không đội cha đội mẹ đầu đội con chó. Chỗ là thầy nói kỳ quá. Đâu kỳ, làm sao tôi nói vậy à? Tôi đâu có nói quan cho ai đâu. Hiểu không? Có thầy nói kỳ quá. Thế là tôi đâu có nói quan cho ai đâu. Đội cha đội mẹ không đội, đội con chó đầu còn khoe tùm lum. Đi khoe tùm lum chứ gặp thầy khoe nè, chó con khôn dữ lắm, chó con dễ thương lắm. Là đó, chính nó khôn dễ thương đội đầu. Thích làm đó không được, người ta đội đầu. À thích không? Đó. Thực ra quý vị, mấy con đó là mấy con làm phước mà không tu đó. Làm phước không tu bây giờ nó có phước nó hưởng, không tu nó si mê nên thành súc sanh. Vậy thì cái gì? Cái tâm si mê nên thành súc sanh. Quý vị hiểu không? Cái tâm si mê nên thành súc sanh. Si mê là gì? Là không có trí tuệ. Không có trí tuệ nên vô minh nó dày đặc. Vô minh nó dày đặc là do tâm phiền não nó dày đặc. Tâm phiền não nó trở thành cái kiết sử, nó che mờ tâm mình. Một tâm phiền não nó mang một cái kiết sử, một tâm phiền não nó mang cái truyền cái. Kiết sử ảnh hưởng truyền cái che tâm. Ảnh hưởng như là gì? Kiết sử như là nó chối chặt mình cảnh giới đó, mà cảnh giới đó nó đang thui là mình cũng đang thui luôn. Bây giờ á, nó chối chặt mình trong màn đêm, mình không ra khỏi màn đêm mình đâu có nhìn thấy gì. Cho nên mình nói là kiết sử chối chặt mình. Tại sao lại mình vô minh? Là tại vì nó chối chặt mình, cho nên mình không ra khỏi cái chỗ đó, mà ở chỗ đó nó đang thui. Giống hệt đem vô mình chối trong màn đêm có thấy cái gì đâu. Nó đâu có che mắt mình đâu. Nó chỉ chối mình lại thôi à. Mà nó chối mình cái nơi đó đó. Chối mình nơi địa ngục, nơi ngã quỷ, nơi súc sanh, nơi si mê. Nó chối mình nơi đó nên mình không nhìn thấy gì nữa. Tức là đạo lý hay trí tuệ mình không nhìn thấy hết, nó chối trong cảnh đó đó. Còn cái truyền cái là gì? Là che mờ tâm, giống hệt như một lớp kiến vậy đó. Màu đen mang vô thì mình thấy thế giới nó đang thui, mà hồng mang vô thấy thế giới nó hồng tươi, màu đỏ thấy thế giới nó đỏ quét. Ví dụ như vậy đó, mà nó nhiều cái lớp nó lên, nó làm pha trộn vậy rồi hết thấy đường luôn. Gọi là chúng ta đang bị si mê bởi các cái lớp của triền cái của phiền não. Chúng ta được bị trói buộc cái nơi khổ đau của kiết sử. ghét sử với truyền cái là Đức Phật đang đặt tên về tác dụng của tâm phiền não của nó mà có tên đó. Ví dụ cái tâm đó nó giống như cọng dây, nó trói được mình lại tới chỗ đó, Đức Phật gọi tâm đó là kiết sử. Cái tâm đó nó giống như cái kiến mình mang, nó che mờ mình nên chúng ta không thấy được thực tướng của vạn pháp, nên gọi là truyền cái. Chứ thực đó là tâm phiền não. Cho nên mình thấy sự nguy hiểm của phiền não, nãy giờ thầy phân tích thấy nguy hiểm phiền não chưa? Trong bài kinh số 62 Trung Bộ Majjhima Nikaya, là bài đại kinh giáo giới Rahula, tức là La Hầu La, bài số 62, nhớ nha. Đức Phật dạy tâm phiền não, dạy cho ngài La Hầu La đó. Tâm phiền não mà nãy giờ chúng ta nói đó, cái tâm phiền não là tâm dẫn đi cảnh giới, tâm làm cho ta nghiệp ác, làm cho ta tạo nghiệp ác, dẫn ta đi cảnh giới xấu, che mờ tâm mình, cột chặt mình vào trong cảnh giới sanh tử luân hồi sầu bi khổ u não này. Tâm đó nó không phải là mình, nó không phải là của mình, và nó không phải là tự ngã của mình. Không phải là mình có nghĩa là mình không phải là tâm đó. Nó không phải là của mình có nghĩa là không phải là sở hữu của mình. Nó không phải là tự ngã của mình là không phải là một phần của mình. Ví dụ như cái cánh tay mình là một phần của cái thân của mình, vậy cái cánh tay mình là tự ngã của mình. Cái móng tay của mình là một phần của ngón tay mình, vậy cái móng tay là tự ngã của mình. Cái chữ tự ngã trong kinh đó có nghĩa là nó là một phần của mình. Còn của mình là toàn phần của mình. Còn mình là nó là mình ở trong nó ở trong mình. Đó là mình. Vì tất cả các tâm thuộc về phiền não, nó thuộc về kiết sử, nó thuộc về triền cái, nó thuộc về vô minh, nó thuộc về si mê, nó thuộc về chấp thủ, nó thuộc về tà kiến. Nó không phải là mình, nó không phải là của mình, nó không phải là tự ngã của mình. Vì nó có dính gì với mình không? Nó không phải là mình, nó không phải là của mình, nó không phải là tự ngã mình, nó có dính gì tới mình không? Không dính. Tại sao mình để nó ở trong tâm? Mình thấy mình bị ngờ u chưa? Đúng không? Nó đâu có dính gì tới mình đâu. Bây giờ ví dụ nha, Đức Phật dạy nếu là nó là của mình, cái gì của mình phải có quyền với nó, phải không? Ví dụ cái nhà của mình có quyền bán, mình cho, mình tặng, đó là của mình. Còn cái nhà của người ta mình có quyền không? Qua đó người ta đánh cho săn dịch, đúng không? Như vậy á, thì cái tâm mình nói của mình, tâm sân của mình, vậy mình kêu nó đừng có sân, kêu nó ra khỏi mình ra lệnh cho nó để thực hiện cái mệnh lệnh của mình, nó có đồng ý không? Bây giờ mình nổi sân lên kêu đừng sân, nổi ghen lên đừng ghen, nổi tức đừng tức, mà mình thật sự mình muốn vậy đó. Cho nên có cô bên quận 7, cô bị bệnh tim thòng, cô là thầy ở thầy làm ơn làm phước, thầy vận dụng pháp của Phật và thầy vận dụng cái nghề y của thầy cứu con ở thầy. Là con có hai cái bệnh, một cái bệnh trong tâm là bệnh ghen, còn cái bệnh trong tướng là bệnh tim thòng. Mà mỗi khi ghen lên cái tim nó thòng xuống, thở không nổi, hước không thở không nổi, là chắc chết quá thầy ơi, chắc chết quá. Mà ông chồng con làm cái gì con cũng ghen. Ông bắt điện thoại, ông nghe điện thoại mà tiếng nữ cái là nổi máu. Bữa đó dám là nhắn tin đó, ông chồng sáng sớm coi tin nhắn: anh ơi anh, dạo này anh khỏe không? Yeah, cái ông chồng đi vô toilet ở ngoài này bật lên điện thoại: anh ơi anh, dạo này anh khỏe không? Lấy điện thoại người ta bỏ vô cái xô nước cái tủng chứ bằng trắng nước. Giỏi nè, anh ơi anh, dạo này anh có khỏe không nè? Ai nhè, đâu ông chồng ra hồi kiếm điện thoại ở đâu, thấy nó lên tim mẳng, gọi là lên tim là trắng nước rồi. Hỏi là trời ơi sao cái điện thoại người ta mới mua vậy, iPhone mới mua vậy? Là anh ơi anh có khỏe không nè? Khỏe nè, để vô cái thô xô nước nhỏ luôn. Trời ơi, ổng là trời ơi trời, em ruột của tôi đó, em út của ổng, nó nước ngoài á, lâu lâu nó nhắn tin vậy, nó hỏi thăm anh ruột của mình á, anh có khỏe không? Tính đâu anh có khỏe không là phải người yêu, phải cái gì đó mới có câu đó. Ai vậy em ruột người ta vẫn được cái câu đó có sao, đúng không? Không si nhắc đó mới gọi là bệnh ghen nó vậy đó. Ghen lên nó mù, nó ngu luôn, hiểu không? Chấn nước cái điện thoại luôn, mấy chục triệu mà chỉ còn câu vậy thôi à, quý vị thấy chưa? Cho nên á, cổ là mỗi khi cổ ghen lên cái trái tim cổ thòng xuống, nghẹt thở, thở không nổi. Cho nên là cứ cứ cổ cứu. Là bây giờ á, cái ghen nó nổi lên á, mình cứ mày đừng ghen. Tao đập chết mày, mày đừng ghen. Cổ là hỏng được. Nó ghen lên cái là bủng bủng tay chân, chừng là lúc đó là có kéo dùng kéo, có đũa dùng đũa, có muỗng dùng muỗng, có cái gì dùng cái đó đó. Hiểu không? Tức là lúc mà nó nổi lên cái cơn gọi là tam bành lục tặc nó nổi lên á. Như vậy á, ở trong nhà Phật chúng ta không có dùng cái chữ đó, nó thô quá. Không có dùng chữ tam bành lục tặc, nó không có nho nhã, nó thô quá. Mà người ta dùng cái chữ bồ đề gai. Hiểu không? Bông hồng gai, bông hồng lửa thì không nói, mà bồ đề cũng có gai nữa đó. Đó, bồ đề gai tức là tam bành lục tặc của thế gian nổi lên gọi là bồ đề gai đó. Mình dùng câu phải mỹ miều chút, ở trong nhà Phật phải dùng câu cho nó đẹp một chút xíu. Mình nói không được nói thô. Hiểu không? Nó nói tam bành lục tặc nó thế gian quá, thô quá. À, cho nên đó chúng ta phải nói một câu mỹ miều, câu cho nó đẹp một chút xíu. Đó là bồ đề gai nhọn quắc. Mà mình phải chuốt cho nó, nó có gai mà phải chuốt cho nó nhọn đó. Bồ đề gai nhọn quắc. Đó. Nếu bây giờ nhìn này có đâu bồ đề gai mà nó nổi là mình nhọn quắc không? Đó. Cho nên đó quý vị thấy sự nguy hiểm nó, mà nó không phải là mình, nó không phải là của mình, nó không phải tự ngã mình, mà mình để trong tâm của mình. Và mình để nó sai khiến mình như một nô lệ. Thấy một người nổi sân lên mà thấy bình thường đi cái tướng dễ thương lắm, đi khách quớt rồi dễ thương lắm. Quân quân tương tu, quân tử hảo cầu, yểu điệu thục nữ. Mà nổi sân lên cái một là ruộng hai lưng quần hai bên nè. À, ruộng lên. Thấy cột cái áo chàng mà cột mấy ông bên chưa? Thầy đi tới cái đạo chàng nói hai cái cô kia là đi tu bác quan trai. Mà dưới cổng chùa, nằm ở trong cổng chùa chứ không phải ngoài cổng, tại người ta có cương giới. Bác quan trai không được ra khỏi cổng chùa, trong là từ sáng tới chiều không được ra khỏi cổng chùa. Không biết cái chuyện gì cư lộ không biết. Cô này nói cô kia, chiều đi xả giới xong đi, ra khỏi cổng chùa tính đẹp cho coi. Đó, bắt đầu bồ đề gai nhọn quắc đó. Hiểu không? Xả giới đi. Cột cái áo chàng cột bên đây này, cột bên hông. Cô nào cũng cột bên hông áo chàng chơi. Chiều nay 4 giờ gử mà xả giới đi, ra khỏi cổng chùa đi tính đẹp cho coi. Quý vị thấy không? Gọi là ma phiền não nó nhập tạng đó. Như vậy nó không phải là mình, nó không phải của mình, nó không phải tự ngã của mình, mà để cho nó sai khiến mình từ cái tướng của một cái người mà Phật tử thuần thành chân chánh mà trở thành tướng. Tướng quỷ dữ không? Đó đâu phải là tướng Quan Âm Bồ Tát nữa, mà gọi là tướng Bà La Sát. Thấy không? Cái gì làm ra nông nổi này? Cái gì làm ra nông nổi này? Đó là tâm phiền não đấy, phiền não sân đấy, bồ đề gai nhọn quắc đấy. Cho nên mình đâu có làm chủ được nó, mình đâu có sai khiến được nó sai khiến mình. Cho nên mình dại lắm, mình khờ lắm mà mình không biết. Hiểu không? Nói mình dạy, mình khờ lắm mà mình không biết. Cho đến khi một ngày nào đó mình biết được điều đó, nghe kinh Phật mình biết được, gọi là muôn kiếp sanh linh giật mình tỉnh mong, lời Nam Mô sám hối ngút ngàn sao, tiếng chuông ngân và bệ thầm vạc vào, chừng bừng tỉnh mà thấy một màu tan tóc. Cho nên thái tử Sĩ Đạt Ta đã giả từ hoàng tộc, vào rừng tàn cũng được mà thôi, 6 năm thanh tịnh ngày ngồi, bỏ đường vua chúa bỏ chiếc ngôi ngai vàng. Cho nên mình tỉnh chưa? Giật mình cái mình thấy trời ơi sao mình nô lệ nó quá vậy. giận hờn sân si ghét ghen tất cả phiền não đó nó dẫn đi cảnh giới khổ đau, nó làm nên cái nghiệp ác mà tương lai mình phải lãnh, hiểu không? Nó làm che mờ tâm mình để mình ngu si đi, để quyết định tầm bậy làm tầm bậy không, hiểu không? Để mình phàm phu quá, để mình sanh tử quá, để mình sầu bi khổ u não mà không có ngày nào ra. Cho nên á, quyết chí chiến này ta cho mày chết, ta quy y Phật này con, hiểu không? Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng nè, là trở về là nương tựa Tam Bảo nè, hiểu không? Bụt thăng sa răng gà cha mi, thầm măng sa gà năng gà cha mi, sân khăng sa gà năng gà cha mi. Trọn đời con tín ngưỡng quy y Phật, trọn đời con tín ngưỡng quy y Pháp, trọn đời con tín ngưỡng quy y Tăng. Sau bài kinh đó, tự quy Phật, tự Pháp, tự quy Tăng đó, đó, đó là câu đó đó, câu đó đó, hiểu không? Cho nên đó, câu đó câu thiêng liêng đối với mình lắm. Cho nên nếu đã trở về với Phật, đã trở về Pháp, đã trở về với Tăng, à Phật là gì? Là bậc giác ngộ. Kính lạy Phật từ bi hỷ xả, thương nhân loài muôn loài đảo điên, luân hồi khổ não triền miên, mới dùng phương pháp giải phiền nơi tâm. Cho nên á, quý vị á, là thấy nguy hiểm tâm phiền não như vậy, nó đang âm thầm, nó gặm nát tất cả những cái vốn quý giá của mình, là phiền não nó gặm nhấm hết, nó ăn mòn hết. Cho nên á, chúng ta phải cải cách thôi, phải cải tổ thôi, phải tu tập thôi, phải khống chế, khống chế nó, hạn chế nó, diễn ly nó, đoạn diệt nó, từ bỏ nó. Phiền não dám làm không? Dám làm điều đó có nghĩa là phát tâm bồ đề. Tâm bồ đề, tâm giác ngộ. Tâm giác ngộ là tâm vắng bóng phiền não. Nó đơn giản thôi, nó phát tâm bồ đề đó. Cho nên hôm 14 nè là tụng kinh đó. Bất dĩ tự cầu nhân thiên phước, bảo thanh văn duyên giác, nại chỉ quyền thừa, chư vị Bồ Tát phát tâm tối thượng thừa, phát bồ đề tâm gì đó, đó đó mình tụng quá trời, quy y tối thượng thừa chứ phát bồ đề tâm. Cho nên quý vị thấy không, có tâm bồ đề là gì đó, tâm bồ đề là tâm không có chấp nhận phiền não, cái tâm khống chế phiền não, tâm viễn ly phiền não, tâm đoạn diệt phiền não, tâm từ bỏ phiền não. Khống chế phiền não là gì? Lật lại kinh Kim Cang, ngài tu bồ đề hỏi Phật, bạch Đức Thế Tôn, làm cách nào để an trụ tâm, để hàng phục tâm, có phải không? Đầu tiên trong kinh kinh Kim Cang á, kinh Kim Cang Bát Nhã, kinh Nhật Tụng có bài kinh Kim Cang đó, ngài tu bồ đề hỏi Phật, bạch Đức Thế Tôn, làm cách nào để an trụ tâm và hàng phục tâm, khống chế phiền não. Nhớ không? Nhớ bài kinh đó không? Như vậy á, là chúng ta đầu tiên là khống chế nó. Khống chế nó là làm gì? Chối tay, chối chân, chéo cánh, hiểu không? Mình phải làm gì cho mình dễ biết, hiểu không? Chối tay, chối chân, chéo cánh, đó là khống chế phiền não. Cho nên nhằm khi phiền não nổi lên, chúng ta niệm Phật ta khống chế, chúng ta nhẫn nhục ta khống chế, hiểu không? Đó là chúng ta khống chế để cho nó đừng có sanh ra ý, đừng sanh ra khẩu, đừng sanh ra hành động. Đó, ví dụ như nổi lên tâm sân, không nghĩ ý sân, nghĩ sân vừa nghĩ lên tạc ngang liền, vừa nói ra tạc ngang liền, vừa giơ tay lên kéo xuống liền. Cái gì kéo xuống? Nhẫn nhục kéo xuống, đè nó xuống, khống chế xuống. Hoặc là chúng ta niệm Phật để đè nó xuống. Niệm Phật giống hệt dùng tảng đá đè lên nó, không cho nó dậy lên luôn. À, còn nhẫn nhục á, là chối tay, chối chân, chối cẳng, chối giò, chéo cánh nó luôn, khỏi cho nó nhúc nhích luôn. Hiểu không? Mình hiểu cái đó chưa? Nổi sân, nổi sân nhưng không làm gì cả, là chối tay, chối chân, chối giò, chéo cánh đó. Nổi sân không làm gì cả, nổi ghen không làm gì cả, nổi giận, nổi hờn, nổi tham không làm gì cả. Mình chối nó lại rồi nó đâu có nhúc nhích được. Nhưng mà có không? Vẫn có trong tâm mình á. Cái đó là cái đầu tiên mà Phật tử mình làm được. Tham biết tham, sân biết sân, giận biết giận, hờn biết hờn, ghét biết ghét. Biết cái gì? Biết nó đang hiện diện và biết sự nguy hiểm của nó. Cho nên mình đọc con kinh đó, Đức Phật nói là tham biết tham, sân biết sân, giận biết giận, hờn biết hờn, si mê biết si mê. À, cái gì biết cái đó? Biết cái gì? Biết nó đang hiện diện và biết sự nguy hiểm của nó. Biết đang hiện diện bằng cách là chúng ta thiền quán Vipassana, nhìn thấy nó, nhận diện được nó, thì trong tứ niệm xứ gọi là quán tâm trên các tâm. Bài kinh niệm xứ và đại niệm xứ không có bài kinh tứ niệm xứ nha, chỉ có bài kinh niệm xứ và bài kinh đại niệm xứ. Bài kinh niệm xứ nằm ở kinh trung bộ, bài kinh đại niệm xứ nằm ở kinh trường bộ. Về search Google đi, trăm năm trong cõi người ta, cái giống gì không biết hãy tra Google. Vô cái điện thoại smartphone mình, smart, smart là thông minh á, chứ không phải là mát. Mát là ngược lại, cái chữ mát là ngược lại, mà người ta dùng hai chữ mát mát nữa chứ, thấy không? Mát dây chập điện đâu, không phải ngang cái này. Smart, smart là thông minh, smart, clever, rồi là intelligent rồi đó, là nó kiểu kiểu đó đó. Search lên Google, trong cái tứ niệm xứ á, là trong bài kinh niệm xứ, bài kinh đại niệm xứ đó đó, là chúng ta dùng một phương pháp lấy đèn pin rọi ra những ngõ ngách hốc hác đổ trong tâm của mình, có nó chứa cái lỗi gì trong đó, thì gọi là quán tâm trên tâm. Mình hiểu vậy đó. Đèn pin đó là đèn pin cái gì? Là độ sáng của tâm mình, dùng tâm sáng để soi tâm tối. Tâm là tâm dấu ớ, dùng tâm sáng để soi thấy cái tâm tối. Còn cái chữ tâm tối đen là tâm dấu á. Còn này là tâm ớ, là cái tâm của mình, là cái chích tá. Không, chích tá là tâm, chế tá si cá là tâm sở. Tâm với tâm sở nó chung giống hệt gì đó, mà sở hữu tâm là này sanh ra thằng kia sanh ra, thằng này thằng sau kia nó sanh ra sau thằng này, thì thằng sau nó gọi là tâm sở của thằng này. Nhưng nói chung về bản chất nó giống nhau. Cho nên chúng ta dùng tâm sáng của mình để soi cái tâm tối, để tìm thấy tâm tối đang ẩn ẩn khuất ở trong lòng của mình ở chỗ nào, thì cái đó gọi là thiền Vipassana, gọi là minh sát tuệ. Đức Phật dạy vào thời Đức Phật tới bây giờ, cái đó vẫn còn nguyên cái giá trị về mặt tu tập. Cho nên trong cái bài kinh Đức Phật nói, để đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi, ngó lên biết ngó xuống, lên biết ngó xuống, xuống xoay qua biết xoay qua, xoay lại biết xoay qua lại. À, mặc áo biết mặc áo, mặc quần biết mặc quần. Hồi xưa đó mình nhìn, mình xem cái đoạn kinh đó mình không hiểu, nhưng khi mà mình tu về Vipassana mình mới biết là mình lấy cái ngọn đèn mình soi những cái tâm tối mà xưa nay mình chưa nhìn thấy, cho nó được hiển lộ trước ánh sáng. Có nghĩa là những cái góc khuất của tâm mình không nhìn thấy, cái độ đen của vô minh mình không nhìn thấy, cái độ tối của si mê không nhìn thấy. Bây giờ một luồng ánh sáng chiếu vào, từ từ nó sáng ra, từ từ nó sáng ra, gọi là minh sát tuệ. Thiền minh sát tuệ là thiền tứ niệm xứ, là thiền Vipassana. Chúng ta nhìn thấy nó, nhìn thấy nó rồi bắt đầu chúng ta mới thấy loại nào nguy hiểm. Nguy hiểm nghĩa là gì? Nó làm cho mình khổ và mọi người xung quanh khổ khi nó có mặt. Nó có mặt nó sẽ làm cho mình khổ và mọi người xung quanh khổ. Có thể khổ ngay hiện tại, có thể khổ ở tương lai. Mình hiểu không? Đó là độ nguy hiểm của loại tâm đó. Nó làm cho mình khổ và làm cho mọi người xung quanh đau khổ, mọi loài chúng sanh xung quanh mình đau khổ. Có thể đau khổ hiện tại, có thể đau khổ tương lai. Cho nên đó là sự nguy hiểm của tâm phiền não. Cho nên mình phải khống chế nó, đừng có cho nó làm khổ. Khống chế nó, đè bẹp nó xuống bằng niệm Phật, đè bẹp nó xuống bằng trì chú, chối nó lại, không cho nó nhúc nhích bằng nhẫn nhục. Đó là các hạnh tu bắt đầu người ta đem vô đó, lấy pháp của Phật đem vô tâm của mình để tu đó. Khéo léo đưa pháp của Phật từ cái không gian của vũ trụ đưa thẳng vô trong tâm của mình. Có coi phim kiếm hiệp không? Đó, gì đó cho mình dễ hiểu. Giận nội công đưa vô, đưa nhẫn nhục vô, đưa câu niệm Phật Ba La Mật vô, đưa trì chú làm mạng Đà La vô, trì chú Manh Cha vô ở trong tâm của mình, để khống chế tất cả các phiền não không cho nó nhúc nhích. Có nhưng không cho nó nhúc nhích cũng như không. Có nó không nhúc nhích cũng như không. Bây giờ ví dụ nè, cái xe mua về nó không nhúc nhích cũng như không. Cái xe mua về nó phải chạy được phải nó nhúc nhích không? Nó mới đưa mình từ nhà cho tới chùa. Còn xe mình đưa về mà nó không nhúc nhích được là nó không có work được, nó không có hoạt động được như không không? Vì để phiền não nó có xuất hiện, cho nó như không luôn, chối nó lại. Hiểu không? Phiền não nó nhúc nhích thì nó tạo ra nghiệp của thân, của khẩu ý. Cho nên chúng ta chối nó lại bằng nhẫn nhục thì thân khẩu ý không hoạt động là nhẫn nhục. Khi phiền não nó có, ví dụ mà nổi lên tâm sân mà không có ý nghĩ ác, có ý nghĩ ác mình đánh tan nó, hành động ác mình đánh tan nó, lời nói ác đánh tan nó liền tại chỗ đó, nhưng vẫn còn tâm sân mà nó mất tác dụng. Có nghĩa là dụng tâm sân được diệt trừ. Cái dụng của nó diệt trừ, còn diệt trừ tâm sân phải đắc tới tam quả na hàm lận mới diệt trừ được hết tâm sân. Nhưng mà cái dụng của tâm sân á, là bằng nhẫn nhục, bằng niệm Phật, bằng các pháp ba la mật mình có thể là đè bẹp nó, có thể hóa giải được nó, để cho nó có mà nó không còn hoạt động được. Thì cái đó gọi là trong kinh gọi là mỏng nhạt. Ở trong tứ quả gọi là mỏng nhạt. Còn ở trong cái từ ngữ của A Tỳ Đàm á, thì gọi là giảm thiểu. Ví dụ như á, cái tâm đó nó quậy mình 10, bây giờ nó quậy còn 2 à, gọi là giảm thiểu. Ví dụ như cái tâm mình nó quậy 10, cái tâm sân quậy 10, đọa địa ngục tầng thứ 18. Nhưng mà bây giờ cái tâm sân đó nó còn 2 thôi, thì mình chỉ đọa ở địa ngục thứ 3, thứ 4 thôi. Ví dụ như ở cạn hơn là sự đau khổ ít hơn, là gọi là mỏng nhạt. Ở trong tứ quả thì Đức Phật gọi là từ mỏng nhạt, và Thượng Minh Châu dịch hoặc là từ giảm thiểu. Giảm thiểu tu tâm là giảm thiểu phiền não, dưỡng tánh là tăng trưởng tâm lành, tăng trưởng làm cho nó lớn lên. Cái tác dụng của nó nhiều hơn, nó mạnh hơn. Giảm thiểu là tác dụng cho nó ít hơn. Hồi xưa nó quậy 10, giờ cho nó quậy 8, quậy 7, quậy 5, quậy 4 gì đó, thì là mình làm cho nó giảm thiểu. Là làm mỏng nhạt, mài mòn mỏng nhạt, mài mòn mỏng nhạt. Cho nên đó, quý vị nói là đắc quả thánh rồi vẫn còn tham sân là đúng. Sơ quả dị quả là vẫn còn tham sân. Nhưng mà người ta đã chối trai, tối chân nó lại hết trơn rồi, nó đâu có hoạt động nữa đâu. Có nó đâu có hoạt động. Cho nên đó, mình nhìn thấy, ví dụ như mình nổi sân lên. Bữa trước có ông đó, ông nổi sân lên. Thì là tu sao nổi sân dữ vậy ta? Ông là sơ quả nhị quả còn sân nữa thầy. Là ông nói thì nó đúng chứ không phải sai, nhưng mà đúng mà chưa trúng. Người ta sơ quả nhị quả còn sân, nhưng mà người ta đã chối tay chối chân nó lại rồi. Có nghĩa là vẫn còn sân hiển diện trong tâm, nhưng mà về sử dụng của nó, về hoạt động của nó bằng không. Cho nên đâu có nổi lên sân. Ông đắc sơ, trong đắc sơ quả nhị quả mình đâu thấy ông nổi sân. Nhưng mà ông thấy ông có sân, nhưng mà mình thì không thấy. Mình hiểu không? Bản thân của vị đắc sơ quả nhị quả thấy mình còn đang sân, có sân, có tham. Nhưng cái người đời bên ngoài nhìn không thấy điều đó ở trên thân của vị đó. Là người ta đã khống chế nó rồi, chéo tay chéo chân, người ta dùng nhẫn nhục, dùng các pháp ba la mật, người ta chối nó lại rồi. Cái đó là khống chế, là cái thứ nhất. Mình hiểu vấn đề đó không à? Chứ mình đừng có nói mình nổi sân rầm rầm, nói đắc sơ quả nhị quả. Không có phải, người ta đã chối lại, mình chưa chối, chưa chối, chưa đắc. Khi đắc rồi, người ta có tâm lực của tính tấn niệm định huệ, ta chối lại rồi. Gọi là ngũ căn ngũ lực đó, đạo lực ta chối lại hết rồi, nó còn nhưng không cho nó hoạt động. Đó mới là đỉnh chứ. Còn không cho nó hoạt động. Còn bây giờ mình còn cho nó hoạt động từ tùm lum nè, tạo nghiệp tùm lum nè. Như vậy là chúng ta có mà cho nó hoạt động. Còn một vị thánh có mà không cho nó hoạt động là thánh sơ quả nhị quả. Nó khác chứ, thánh khác phàm chứ. Vẫn còn sân nhưng mà sân nó mỏng, chối nó lại, không cho nó hoạt động, không cho nó tạo nghiệp. Còn mình giờ mình thả ra cho nó hoạt động tạo nghiệp, có nghĩa là mình đang thực hiện cái gì? Tâm phóng dật. tâm phóng dật là chúng ta không có hạn chế được nó, cho nó muốn làm sao nó làm gì đó, gọi tâm phóng dật. Khi mà nó tạo được nghiệp mà không được hạn chế thì gọi là buông lung. Nên phóng dật và buông lung. Kinh Pháp Cú: phóng dật là đường chết, không phóng dật đường sống. Có phải không? Kinh Pháp Cú có học chưa? Chưa hả? Thôi chưa, bỏ qua đi. Nên đầu tiên á, là mình có thể khống chế được tâm, không cho nó tác dụng nữa. Cho nên chúng ta đã cắt đi cái dụng của nó. Cái đó gọi là khống chế. Cái thứ hai nữa, diễn ly, yểm ly. Ly là gì? Là xa nhau phải không? Ly là xa nhau. Vì thì chúng ta yểm ly, diễn ly tâm phiền não nghĩa là gì? Là chúng ta đặt nó với mình không có chung với nhau. Nó với mình không có chung với nhau có nghĩa là sao? Là luôn luôn lúc nào mình cũng muốn cắt nó, luôn luôn nào cũng muốn rời nó, luôn luôn nào cũng tránh xa nó ra. Thì gọi là tâm đó là tâm viễn ly. Bây giờ mình có tha thiết không tham, không sân, không giận, không hờn, không ghét, ghen không? Nếu mình đã tha thiết đó là gọi là viễn ly đó. Tại vì mình biết nó không phải là mình, nó không phải là của mình, nó không phải là tự ngã mình, Đức Phật đã nói như vậy rồi. Tuy chúng ta chưa biết hoàn toàn vậy, nhưng chúng ta có tư duyên hồi chúng ta sẽ hiểu được điều đó. Và chúng ta tha thiết là đẩy nó ra khỏi mình, càng xa càng tốt. Cái tâm luôn luôn lúc nào cũng đẩy càng xa càng tốt, chứ gọi là tâm viễn ly. Viễn ly nó. Mình có tâm viễn ly nó thì mình mới có thể đoạn diệt được nó. Không có tâm viễn ly nó không đoạn diệt được nó đâu. Mình hiểu không? Viễn ly có nghĩa là luôn luôn lúc nào mình cũng tránh xa nó ra. Tránh xa gì? Tránh xa tham sân si. Cho nên mỗi khi tham sân si nổi lên cái là quản hồn quản vía đẩy nó ra liền. Mình hiểu chỗ đó không? Đó là diễn ly đó. Mỗi khi nó nổi lên cái là quản hồn vía liền, nhấn số vía vía liền. Mỗi khi đối diện với nó né một bên liền. Mỗi khi thấy nó vía lại liền, tránh liền. Mỗi khi thấy nó che mặt lại liền. Diễn ly. Về suy nghĩ đi. Cho nên đó, mỗi khi chúng ta diễn ly được nó là nó không có chỗ sống. Mỗi khi chúng ta chứa chấp nó mới có chỗ sống. Còn chúng ta diễn ly nó yếu lần lần, yếu lần lần, yếu lần lần. Nó đâu tranh được tâm nào đâu. Nó không tranh được đâu, dẫn đi sanh tử được đâu. Nó yếu xìu rồi. Hiểu không? Rồi mình nuôi cái tâm gì? Tâm từ, tâm bi, tâm xả mình nuôi lớn lên. Tâm niệm Phật Ba La Mật lớn lên. Tâm thiền, tâm định nuôi lớn lên. Tâm thanh tịnh nuôi lớn lên. Tâm Bồ Đề nuôi lớn lên. Thì những cái tâm đó khi chết đó với những tâm đó là ngon lành đó. Chết với tâm, chết tâm từ, tâm bi, hỷ xả về cõi trời. Chết tâm đại thiện về cõi trời. Chết tâm thiện về cõi trời. Chết tâm á, là thiền, bốn thiền về cõi trời. Bốn định về cõi trời. Chết với tâm Bồ Đề về cõi trời. Nếu lọt xuống cõi người thì cũng cõi người cũng quả báo thiện. Hồi nãy nói quả báo ác là tới quả báo thiện của cõi người. Quả báo thiện đủ duyên nó tới á. Đẹp. Đẹp. Ai thích đẹp không? Bởi vì hổng có ông Phật tử ông làm phản đối. Phản đối nhân loại này. Ý hỏi phản đối gì? Nhân loại này tự nhiên nói người nữ nó phải đẹp mà. Vì đàn ông không lẽ không đẹp. Cho nên á, là nhân loại dùng cái câu đó ông phản đối. Không đồng ý. Ta cũng có mỹ nam vậy chứ. Thấy không? Tới khỉ còn có mỹ hầu dương nữa mà. Hiểu không? Còn tự nhiên phái nữ ai cũng đẹp chừng á. Còn đàn ông cái không có gì chứ. Cho nên mai mốt cũng phải đặt là phái gần đẹp. Nó cái nữ đã lấy cái tên phái đẹp rồi, mình phải cho vô phái gần đẹp. Phái gần thì thấy nó cũng kỳ quá. Thôi phái xém đẹp. Nam á đặt là phái xém đẹp. Vậy đi có chữ xém mà chứ đi. Để cho ông vui đi chứ ông cự hoài. Ông trách nhân loại. Thấy không? Ông trách vũ trụ này không công bằng. Nhân loại này không công bằng. Đặt tự nhiên nữ phái đẹp, tự nhiên nam không thấy phái gì chứ. Ý ý, nữ là phái đẹp, đúng không? Còn nam là khoái phái đẹp. Nữ là cái phái đẹp, còn nam là khoái phái đẹp. À, đó, vậy đi, vậy đi. À, vậy để cho nó khoái đẹp. Rồi vậy là hay ha. Vậy hay. Rồi mình quyết định sửa từ điển đó nha. Ghi vô đi. Nè. Bữa nào mua cuốn từ điển Đoàn Chung Còn về rồi à, lấy cái cây viết sửa giùm đi. Thêm vô chứ, thêm vô cái hàng chót á. À, nữ là phái đẹp, nam là khoái phái đẹp. À, rồi mà phát âm cũng bó cái miệng quá. Khoái phái đẹp. Đó, mình phải làm. Nói chung có đẹp chữ là được rồi, có đẹp là được rồi. Miễn có cái chữ đẹp chẳng là được. Cho nên á, quý vị á, là thấy đó, chúng ta diễn ly nó. Diễn ly rồi cắt nó đi. Cắt đi. Cắt là đoạn diệt. Cái này rất cần cho những người tu tập đoạn diệt tất cả các tâm phiền não. Mình thấy khi làm thánh là đoạn tận tất cả các lậu hoặc không? Khi làm thánh là đoạn tận tất cả các lậu hoặc. Đọc cái bài kinh chuyển pháp luân đi. Mình đọc cái bài kinh chuyển pháp luân đi mình mới thấy. Bữa nay giảng xong ăn trưa luôn không có tụng kinh. Đừng coi đồng hồ. Cho nên chúng ta đoạn diệt bằng cách nào? Thiền quán dùng trí tuệ đoạn diệt. Bể ái hà là dây quan nghiệt. Danh lợi tình càng siết càng đau. Muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gươm linh huệ cắt mau lòng phàm. Dùng trí tuệ để đoạn diệt. Dùng tứ thiền để đoạn diệt. Đức Phật dạy rằng ở tâm tứ thiền, với tâm thuần tịnh siêu nhiên nhu nhiến dễ sử dụng, Thế Tôn đã hướng tâm đi đến lậu hoặc, dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Thế Tôn nhìn thấy đây là lậu hoặc, đây là tập khởi của lậu hoặc, đây là đoạn diệt lậu hoặc, đây là con đường để đoạn diệt lậu hoặc. Thế Tôn đưa tâm đến đoạn diệt tất cả các lậu hoặc, Thế Tôn chứng được lậu tận minh. Đó, ở trong bài kinh chuyển pháp luân, ở tứ thiền định. Cái ngoại đạo vào thời Đức Phật cũng vào được tứ thiền. Nhưng mà cái dụng của tứ thiền, có nghĩa là lấy tứ thiền xài cho cái gì, thì cái dụng của ngoại đạo lấy tứ thiền để hưởng cái sự an lạc ở trong tâm, hưởng sự thanh tịnh ở trong tâm. Người ta, cái dụng của tứ thiền của ngoại đạo á, là người ta vui sướng khi đạt đến cái tâm đó. Tức là cái dụng, tức ta sử dụng cái tâm tứ thiền để cho đó. Nhưng mà Đức Phật sử dụng tâm tứ thiền để đoạn tận tất cả các lậu hoặc. Hai cái đó khác nhau. Giữa thiền ngoại đạo và thiền Phật giáo có những cái nó giống nhau về mặt thiền định, nhưng khác nhau về mặt dụng của thiền. Mình hiểu này không? Chưa hiểu à? Bây giờ ví dụ như á, ông Tiên A Tư Đà, ông vào được sơ thiền, nhị thiền. Thôi khỏi nói Tiên A Tư Đà đi, nói về hai ông thầy dạy Bồ Tát Siddhartha, đó là ông Ức Đầu Lam Phất và ông A Đa Lam. Ông vào được từng thiền định vô sở xứ, ông vào thiền định phi tưởng tưởng xứ. Nhưng hai ông đó vào trong đó để làm gì? Để hưởng cái sự an lạc ở trong đó. Ở bên ngoài nóng bức, ở bên ngoài phiền não, vô trong chổng là sướng không. Ở trong thiền á, ly dục ly ác bất thiện pháp, chứng và chú từng thiền thứ nhất, mình cảm giác hỷ lạc do đi dục sanh có tầm có tứ. Tịnh chỉ tầm dịch chứ tứ, chứng và chú từng thiền thứ hai, một cảm giác hỷ lạc do định sanh không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Hỷ lạc. Nên người ta tìm sự hỷ lạc trong cái thiền đó, có nghĩa là dụng của thiền ngoại đạo là hỷ lạc. Có nghĩa là người ta hưởng cái sự hỷ lạc đó. Nhưng mà nhà Phật không có hưởng, nhà Phật xả thọ. Cho nên đó, nhà Phật sử dụng thiền đó để đưa tâm đi đến, giống như cái lưỡi gươm sắc bén để cắt tất cả kiết sử và truyền cái, để chứng quả Bồ Đề. Nhưng tại sao á, là ngoại đạo không làm được chuyện đó? Tại vì ngoại đạo không nhìn thấy được nguyên nhân của đau khổ, cho nên không thể lấy thiền để cắt đứt nguyên nhân đau khổ. Tại vì họ không nhìn thấy đây là lậu hoặc, đây là tập khởi lậu hoặc, đây là đoạn diệt lậu hoặc, đây là con đường đoạn diệt lậu hoặc. Là ngoại đạo không nhìn thấy được cái đó, không đủ tuệ nhìn thấy cái đó. Cho nên người ta sử dụng cái thiền định như là công cụ để làm cho chúng ta được hạnh phúc. chứ không phải là công cụ làm ta giải thoát. Nhà Phật lấy thiền định làm công cụ để cho giải thoát, còn ngoại đạo dùng thiền định để làm công cụ để hạnh phúc an vui. Nhưng mà khi xuất thiền ra thì nó trở về với đời sống bình thường, khi nhập vào thiền định thì nó mới được hạnh phúc an vui. Còn giải thoát, nhập không nhập gì giống nhau, không còn đau khổ nữa. Cái nào đỉnh? Cái nào đỉnh? À, cái giải thoát là đỉnh. Cho nên Đức Phật đã rời khỏi ai ông thầy? Tại Đức Phật đi tìm là tìm cái không còn đau khổ vĩnh viễn, chứ không phải là không còn đau khổ tạm thời. Như vậy là thiền định là không còn đau khổ tạm thời. Khi xuất thiền ra rồi trở về đời sống bình thường, vợ quậy cũng thua, con quậy cũng thua, bệnh đau già cả cũng sầu bi khổ u não, trong khi mình đã đạt tới trạng thái thiền định. Nhưng mà nhà Phật đưa đến đoạn diệt nguyên nhân của đau khổ nhờ vào công cụ thiền định. Cho nên á, thiền định có thể làm được cái này, làm được cái kia, nhưng mà ngoại đạo chỉ xài được con cái đem lại hạnh phúc cho mình trong khi nhập định mà thôi. Mình hiểu chỗ này không? Giống hệt như cây dao, có thể người ta đem làm cỏ, có thể người ta sắc tàu hũ, có thể người ta sắc rau, có thể người ta khui cả nắp chai luôn. Có những cái khui cái, nhớ là khui cái lon sữa bò không? Lấy cái mũi dao đập cốp cốp cốp xuống đó, nó vẫn là cái công cụ, đúng không? Đó là cái dụng của cái dao. Dụng cái dao tức là cái dao dùng để làm gì? Thì cái người người ta biết nhiều thì người ta có thể sử dụng nó nhiều thứ khác nhau. Biết ít chỉ sử dụng cây dao đi làm cỏ vậy thôi à. Nhưng người ta dao người ta còn chặt cây được nữa kìa, nếu biết chặt. Ví dụ như đó, ăn thua cái dụng của nó. Thiền định cũng vậy. Có nhiều ngoại đạo vào được các tầng thiền định dữ lắm, mà vào thời Đức Phật á, quý vị đừng có nói đơn giản. Nhưng mà người ta không hiểu, người ta không sử dụng cái thiền định đó để làm cái mà cho an lạc vĩnh viễn, mà Đức Phật chỉ là người đầu tiên sử dụng được, biết được sử dụng được, và đã thành tựu, đã thành công được điều đó. Cho nên đoạn diệt phiền não. À, phiền não cần phải được đoạn diệt bằng nhiều phương pháp khác nhau. Trong đó quý vị vào trong kinh Trung Bộ, làm ơn làm phước đánh một cái bài kinh này ra in để đầu giường cho thầy. Đó là bài kinh Tất Cả Các Lậu Hoặc. Cái tên bài kinh đó, Tất Cả Các Lậu Hoặc. Rồi chúng ta in bài kinh đó ra, ngắn lắm có 4 trang thôi. Và Đức Phật dạy chúng ta 7 cái phương pháp để đoạn diệt phiền não. 7 phương pháp đoạn diệt phiền não thông qua bài kinh Tất Cả Các Lậu Hoặc. Trời ơi quý vị, nó chỉ cần mấy cái bài kinh thôi là tu đắc luôn. Một đó là bài kinh đó, Chuyển Pháp Luân, là bài kinh Tứ Diệu Đế đó. Mà phải chuyển pháp luân người ta mới biết, chứ Tứ Diệu Đế là không có ra được bài kinh đó. Tứ Diệu Đế là bên Bắc truyền, còn bên đó là kinh điển gốc của nhà Phật á, là kinh Nikaya đó, phải là kinh Chuyển Pháp Luân. Bài kinh thứ hai là bài kinh Tất Cả Các Lậu Hoặc. Bài kinh thứ ba là bài kinh Niệm Xứ. Bài kinh thứ tư là bài kinh Đại Niệm Xứ. Bài kinh thứ năm á, là bài kinh Nhập Tức Sức Tức Niệm, gọi là bài kinh Anapanasati. À, là cái cách để mình lấy hơi thở ra vào định ở trong hơi thở đó. À, là bài kinh Nhập Tức Sức Tức Niệm á, là dạy 16 hơi thở thiền của thiền tứ niệm xứ và thiền định Samatha, tức là thiền Vipassana, thiền Samatha. 5 bài kinh đó thôi, in ra để đầu giường, hoặc là mình bắt nghe nát hết thuộc lòng 5 bài kinh đó đi, là chúng ta tự nhiên thấy thay đổi tâm trí mình liền. Từ một cái tâm vô minh, phiền não khổ đau chấp trước, bây giờ là chánh chi kiến, trí tuệ phát sanh liền, tu ngon liền. Kinh gốc của Đức Phật, lời Đức Phật thiệt luôn á, dạy được ta ghi lại đó, chép vào thời vua A Dục đó, năm 274 là Phật lịch, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, kết tập kinh điển lần thứ 3 bằng tiếng Magadhi. Sau này Magadhi tiếng Ma Kiệt Đà, sau này người ta tổng hợp tiếng Magadhi cộng với phương ngữ nó ra tiếng Bali, là tiếng Bali mình xài giờ đó. Tiếng Bali thôi chứ không phải chữ Bali nha. Mỗi nước có chữ Bali khác nhau, nhưng cái tiếng âm phát giống hệt nhau. Ví dụ như Đức Phật nói là Kusala, Á Kusala, tức là thiện và bất thiện. Thì Đức Phật giảng đạo cái âm y chang vậy đó. Ví dụ hồi xưa chúng ta nghe Đức Phật phát âm Kusala là thiện, Á Kusala là bất thiện, y chang vậy đó. cái âm không thay đổi nhưng cái chữ viết đổi. Bây giờ chữ viết người ta sử dụng cái chữ Latin bằng mẫu tự ABC, chứ thời vua A Dục là chữ ngoằn mèo này nè, đâu phải chữ đó. Nhưng mà giờ ta lấy chữ Latin, Latin tức là mẫu tự ABCD đó, là người ta sẽ viết thành tiếng Bali bây giờ đó, là Á Cú Sa Lá, là giống hệt tiếng Việt nè. Cú Sa Lá, Á Cú Sa Lá là thiện và bất thiện. Ví dụ Á Đi Giá là cao thượng, Á Đi Giá Mắt Gá là đường đạo cao thượng, chữ Mắt Gá là cao thượng. Đức Phật phát âm để mà giảng vào thời Đức Phật là y cái ngôn ngữ đó luôn đó, tức là cái từ đó phát ra mình nghe âm ba của Đức Phật, nếu mà có lưu lại thì phát ra y cái từ như vậy, nhưng mà chữ nó khác, từ thì giống nhau. Cho nên khi đi ở trên thế giới á, chúng ta nói cái câu đó ra người ta biết liền, nhưng mà viết ra người ta không biết đâu. Viết ra thì mỗi nước là xài cái tiếng Bali, chữ Bali khác nhau, phiên âm, nhưng mà khi nói ra một âm một giống nhau, trường hợp phát âm sai thôi, nếu mà âm đúng là y y như một. Ví dụ như á, Bụt Thằng Saganang Gassami là quy y Phật đó, chọn đời con tín ngưỡng quy y Phật đó, thì tất cả ở thế giới biết được cái âm đó là vào thời Đức Phật đó, là người ta quy y Phật bằng cái câu đó luôn đó. Ta quỳ xuống á, ta quy Phật, Bụt Thằng Saganang Gassami, chọn đời con xin kính ngưỡng quy y Phật. Đấy, câu nói vậy đó. Cho nên đó, quý vị biết rằng tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng là ta dịch ra tiếng Việt thôi, chứ thực ra là trọn đời con kính ngưỡng quy Phật, trọn đời con kính ngưỡng quy Pháp, trọn đời con kính ngưỡng quy Tăng. Cái câu người ta vậy có trọn đời chống nữa. Còn mình đây là quy tự quy Phật, tự Pháp, tự quy Tăng, nói chung nghĩa cũng giống nhau thôi. Nhưng câu người ta là chọn đời quy Phật, chọn đời con kính ngưỡng, có chữ chọn đời kính ngưỡng quy y Phật. Đấy không? Cho nên cái câu đó mà nói ra, khi mà phát âm ra để mà quy y Đức Phật, mà Đức Phật ở trước mặt đó, nó thiêng liêng lắm, nó thiêng liêng lắm, nó rúng động tâm tư lắm. Bụt Thằng Saganang Gassami, nó rung động tim mình luôn. Cho nên mình sạch lên mạng á, mình nói niệm Phật tiếng Bali, thu về đi, để đầu giường bắt ngủ. Ba câu đó thôi mà có nhiều ông phát âm hay lắm. Cái giọng của người ta giọng trầm á, ta phát âm hay lắm, hay lắm. Mình nghe cái như là tâm tư mình rúng động luôn á, rúng mình rụng luôn. Thổi cắt. Như vậy á, chúng ta đoạn diệt phiền não là cắt đứt phiền não. Cắt đứt nó, đoạn diệt. Cho nên á, cái hành động đoạn diệt phiền não là hành động của người đang tu. Thì ở trong kinh nhà Phật gọi là phá phá ná. Phá phá ná là đang thực hành pháp Phật để cắt đứt phiền não. Thì đó là một phương pháp tu ba la mật. Cái chữ ba la mật trong tiếng Bali gọi là ba rami. Ba rami có nghĩa là độ chặt đứt đoạn lìa xuyên thủng phiền não. Mà phiền não tại sao lại xuyên thủng chặt đứt đoạn lìa nó? Tại nó không phải mình, nó không phải của mình, nó không phải tự ngã của mình. Và tác dụng của phiền não nó thành ra kiết sử triền cái, trói buộc mình ở trong tam giới sanh tử luân hồi, che mờ tâm mình, trở nên vô minh, chấp thủ si mê và tà kiến. Cho nên mình sẽ tạo nhiều nghiệp ác, dẫn đi sanh tử và sầu bi khổ u não đối với nó. Đó là nguyên nhân của phiền não. Nên phiền não cần phải được diễn ly, cần phải được đoạn diệt, và cuối cùng cần phải được từ bỏ. Cái chữ từ bỏ trong nhà Phật có nghĩa là gì? Là mãi mãi không bao giờ cho nó quay lại tâm mình, là từ bỏ. Đi cái ngoảnh đi luôn, giống hệt như xích diện vậy đó. Bữa hôm kỳ đó ba thầy bệnh ở bệnh viện, xích diện ra cái cô y tá là thầy, thầy ông ra rồi á, đừng có ai quay lại nhìn cái bệnh viện nghe. Cái hỏi sao vậy, mình không biết cái chiêu đó là cử xích diện ra rồi đừng bao giờ quay nhìn lại, nhìn lại có vô nữa đó, hiểu không? Vừa xuất diện ra rồi là gọi là goodbye, don't see you again forever. À, tiếng Anh á. Cái đó là gì, gọi là gì, là vĩnh biệt. Vĩnh biệt, không bao giờ quay lại cái bệnh viện, tức là đâu có bệnh đâu. À, người ta ý vậy đó. Chứ mà xuất diện còn quay ngay ngó ngó ngó lại lưu luyến nữa hả? Lưu luyến gì cũng lưu luyến cái bệnh viện. Nên xuất ra rồi cái là quay ngang liền. Thì phiền não cũng vậy, chặt đứt sân đời, không bao giờ cho nó quay lại nữa, yeah luôn. Gọi là từ bỏ, trong kinh Phật đó là cái câu từ bỏ. Cho nên cần phiền não cần phải được khống chế, phiền não cần phải được diễn ly, phiền não cần phải được đoạn diệt, phiền não cần phải được từ bỏ. Tại vì nó không phải là mình, nó không phải là của mình, nó không phải là tự ngã của mình, không có dính dáng tới mình hết. Nhưng mà sự nguy hiểm của nó thì ngập trời. Tắt hơi cái nó dẫn đi đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Khi còn sống nó tạo bao nhiêu nghiệp ác, và mình trả quả báo nghiệp ác nên làm cho mình đau khổ, làm cho mọi người xung quanh đau khổ, làm cho tâm của mình nó vô minh si mê tà kiến và chấp thủ. Cho nên mình khổ đau không có ngày ra vì lý do ông phiền não này nè. Mà phiền não nó dẫn mình đi sanh tử luân hồi thì Đức Phật gọi cái tên lậu hoặc. Cái chữ lậu hoặc, lậu là rỉ ra, hoặc là dơ bẩn, là chúng ta sanh lại các nơi đau khổ. Nguyên nhân nào sanh các nơi đau khổ thì cái nguyên nhân đó gọi là lậu hoặc. Cho nên Đức Phật nhìn thấy được 10 cái kiết sử và 15 cái triền cái này là vẫn đầu trong cái tớp mà vẫn đi sanh tử luân hồi sầu bi khổ u não. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta diệt được 5 cái triền cái, đó là tham sân nghi hôn trầm thị miên và trạo hối. Và 10 cái kiết sử, 5 hạ phần kiết sử, 5 thượng phần kiết sử, thân kiến nghi giới cấm thủ tham và sân là 5 hạ phần kiết sử. 5 thượng phần kiết sử là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, trạo cử, vô minh. 10 cái kiết sử và 5 cái triền cái cần phải được đoạn diệt. Nhiều lắm, nhưng cái đó là dẫn đầu. Con rắn mà dẫn đầu cắt đứt cái đầu là con rắn không đi được nữa. Chứ tâm mình có 89 cái tâm là không có tu thiền định. Có tu thiền định, chi thiền sanh ra chúng ta được 121 cái tâm. Cho nên khi chúng ta học A Tỳ Đàm của nhiều pháp, nó là con người có 89 hoặc là 121 cái tâm. Là 89, 121, 121 sao lại là cái vụ gì có 89, 121? Người không có tu thiền định thì chưa sanh ra các cái tâm sao. Khi người nào đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thiền không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở hữu xứ định, phi tưởng tưởng xứ định, diệt thọ tận định thì sanh ra thêm tâm nữa. Cho nên tổng cộng là thành 121 cái tâm. Khi các chi thiền, chi thiền nó sanh ra. Còn người nào không có tu thiền định, không có đắc thiền định thì có 89 cái tâm thôi. Mình hiểu không? Còn tâm sở là có 52 tâm sở giống nhau. Có tất cả là 52 tâm sở. Hình như là bằng cái số bang của Mỹ á. 52 bang hay 52 tiểu bang á. Hình như vậy. Hình như dân tộc của mình cũng có năm mấy dân tộc á nha. Cái cách nhớ á, mình nhớ này mình ghép với kia hồi hồi mình mới nhớ được, chứ không thôi nhầm khi mình không có nhớ được. Ví dụ như là 55 tuổi là Đức Phật có thị giả, ví dụ như đó là mình nhớ. À vì Đức Phật có thị giả là lúc là 55 tuổi. Có những con số mình cần phải ghép vào cái này ghép kia mình mới nhớ được. Như vậy là đối với phiền não cần như vậy. Còn đối về mà tu tập để phát triển các hạnh lành đó, là mình có một số tâm mình cần lưu ý. Thứ nhất là tâm bồ đề, ngày nào cũng phát. Thứ hai là tâm đại thiện, ngày nào cũng phát. Thứ ba là tâm thiền, ngày nào cũng tu. Tâm định, ngày nào cũng tu. Tâm thanh tịnh, ngày nào cũng giữ. Tứ vô lượng tâm là quân tập ngày đêm. Vì ngon rồi đó. Nhớ à, tâm bồ đề, tâm bồ đề, tâm thiền, tâm định, tâm thanh tịnh, tâm đại thiện, tứ vô lượng tâm. Gọi là cái tánh lành của mình á, nếu mình phát triển cái tâm đó lớn lên là chỉ có về với Phật thôi. Cho nên một người về với Phật không phải là cuốn gối vô chùa, mà một người về với Phật là dưỡng các cái tâm lành này nè. Tâm đại thiện, tâm bồ đề, tâm thiền, tâm định, tâm tứ vô lượng tâm, tâm thanh tịnh. Nhớ không? Vậy tâm bồ đề là tâm gì? Tâm bồ đề là tâm giác ngộ, tức là tâm đoạn tận tất cả các lậu hoặc. Là tâm tu á. Một người nào tu cũng phải phát tâm bồ đề, chứ có nghĩa là phát tâm được giác ngộ giải thoát, là phát tâm đoạn trừ tất cả các phiền não chướng ở trong tâm của mình. Đó là căn bản phiền não, tùy phiền não đoạn trừ, tức là những tâm tạo nghiệp mình đoạn trừ đó. Nói chung là gì? Những cái tâm nào mà đối cảnh sanh ra mình đoạn trừ, tại đối cảnh sanh ra chính là tâm phiền não, mà tâm phiền não nó tạo nghiệp. mà tạo nghiệp phải đi sanh tử để trả nghiệp. Nói chung là gì? Kết quả của sanh tử là sầu, là bi, là khổ, là u, là não, là năm cái chữ sầu, bi, khổ, u, não. Kết quả sanh tử luân hồi. Như vậy mình đã có sanh rồi thì mình phải có tử, đúng không? Vậy thì sầu, bi, khổ, u, não là chắc. Nên vừa sanh ra cái tạo quá thảy vô mặt mình năm chữ liền: sầu, bi, khổ, u, não. Nên đứa trẻ nào sanh ra cũng khóc, đúng không? Mới sanh ra cái đóng vô năm chữ rồi sao không khóc sao được? Mà tất cả đứa trẻ thế giới đều khóc tiếng Việt Nam đó. Khổ quá, khổ quá, khổ quá đó. Ông Mỹ cũng vậy, ông Tây, ông Tàu gì cũng khóc tiếng Việt không. Rồi khổ quá, khổ quá, cái hồi ông tu qua, tu qua, tu qua, khổ quá tu mới qua. Đó, để ý coi. Nên đó là tiếng gì tiếng, mấy đứa trẻ thế giới là khóc tiếng Việt không. Nên đó quý vị cần phải phát triển hành lành, tâm bồ đề. Tâm bồ đề kiên cố chí tu học vững bền. Trong đầu của bài kinh Vu Lan nguyện hương đó, nguyện đem lòng thành kính đó, là tâm bồ đề, là tâm này nè. Hay là mình coi thập thiện mà không phải là thập thiện nghiệp đạo, mà trong cái bài của Hòa Thượng Thiền Tâm á, niệm Phật thập yếu. Đầu tiên là phát tâm bồ đề. Nên tâm bồ đề là tâm đó đó. Tâm bồ đề là tâm bỏ tâm phàm thành tâm thánh, bỏ phiền não để được an vui. Là tâm bồ đề là mình phát từ đây không có chứa chấp phiền não trong lòng, là tâm bồ đề đó. Tâm thanh tịnh là tâm gì? Tâm thanh tịnh là an trú trong tâm không có phiền não. Tuy rằng chúng ta đang có phiền não, nhưng mà chúng ta giữ trong sát na đó, giữ tâm không có phiền não. Cái tâm bồ đề là đoạn diệt hết phiền não. Còn tâm thanh tịnh là trong giây này phút này không có tâm phiền não. Mình giữ cái tâm không không đó thì gọi là tâm thanh tịnh. Hiểu không? Bây giờ ví dụ như chúng ta chưa có đoạn diệt hết phiền não, chưa thành thánh, nhưng mà chúng ta có thể giữ được tâm thanh tịnh. Tịch tịch vắng lặng tịch tịch. Có nghĩa là chúng ta không có để miếng phiền não nào trong tâm. Lúc đó chúng ta giữ cái tâm không phiền não, gọi là an trú trong tâm thanh tịnh. Cái chữ an trú nó ở đây nè, sắc ý vật là nằm đây nè. Mình an trú ở đây, mình tập an trú ở đây nè. Tuy lẽ tâm không nhìn thấy, nhưng mà chúng ta tập an trú ở đây nè. An trú với tâm thanh tịnh. Trời ơi, cái tâm thanh tịnh, cái người nào bệnh uống thuốc á, mà an trú trong tâm thanh tịnh á, phát huy thuốc 100%. Còn mà không an trú trong tâm thanh tịnh á, thuốc tác dụng không tới. Cái tâm thanh tịnh nó sanh ra các cái tế bào gọi là kháng thể CD4 rồi. CD4 kháng thể. Cho nên người nào giữ tâm thanh tịnh là kháng thể nó sanh ra ào ào ào ào ào. Trời ơi, nó quýnh bệnh. Cho nên đó quý vị, cái tâm thanh tịnh nó hay lắm. Tâm tịnh nó làm cho mình nhẹ nhàng thanh thản, là chống lại bệnh tật này nọ. Nên an trú trong tâm thanh tịnh, tâm không không không không, không có phiền não. Chứ không phải không có tâm. Có tâm thanh tịnh, không có tâm phiền não, thì đó gọi là an trú trong tâm thanh tịnh. Còn chúng ta giữ tâm sân trong lòng, gọi là an trú trong tâm sân. Giữ tâm tham là an trú trong tâm tham. Giữ trong tâm thiền là an trú trong tâm thiền. Giữ trong tâm định là an trú trong tâm định. Giữ trong tâm tưởng Phật, hướng về Phật, gọi là an trú trong câu niệm Phật. Quý vị hiểu không? Như đó là tâm thanh tịnh. Đoạn diệt hết phiền não là tâm bồ đề. Cái tâm mình muốn như vậy, phát lên tâm mình muốn vậy, chứ không phải là chưa. Còn đoạn diệt hết được phiền não là đoạn tận tất cả lậu hoặc. Rồi tâm đại thiện là tâm gì? Tâm đại thiện là tâm hộ trì tam bảo, tâm cứu khổ chúng sanh là tâm đại thiện. Nên phát tâm giúp người này, phát tâm giúp người nọ, phát tâm là cúng dường, phát tâm hộ trì tam bảo là tâm đại thiện. Rồi tứ vô lượng tâm là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Thấy người ta khổ mà thương, thấy người ta khổ mà cứu giúp, thấy người ta làm tốt mà vui theo. Không chứa chấp tâm phiền não, gọi là tâm xả. Không chứa nó khác, không chứa là chúng ta diễn ly nó, xa rời nó là tâm không chứa. Tâm thanh tịnh là hiện tại giờ không có nó. Tâm bồ đề là muốn đoạn diệt nó, đoạn diệt hết nó, gọi là đoạn tận lậu hoặc. Trong nhà Phật á, tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xả. Rồi tâm thiền, tâm thiền mình chưa làm được. Tâm thiền có nghĩa là chúng ta phải vào được sơ thiền trở lên thì gọi là tâm thiền. Tâm định phải không vô biên xứ trở lên mới gọi tâm định. À, tâm thiền tâm định, cho nên chúng ta hướng tâm tập thiền, hướng tâm tập định. Còn chừng nào ai đắc được thiền thì mới có tâm thiền và tâm định. Nên đó mình giữ chặt những cái tâm đó, đừng cho nó rời xa, là mình đang sử dụng tâm đó. Nên tâm đó càng ngày càng lớn lên, càng ngày càng lớn lên. Đến ngày nào cũng niệm Phật, hoặc là ngày nào cũng ngồi thiền, lúc nào cũng chánh niệm tỉnh giác hết, là những tâm thiền nó lớn lên từ từ từ. Tâm thiền, tâm định nó lớn lên từ từ, trí tuệ nó sanh ra từ từ từ. Cho nên ta dưỡng tánh mình á, là trí tuệ nó sanh. Tu tâm mình là trí tuệ sanh. Tu tâm là đoạn diệt phiền não, dưỡng tánh là hạnh lành phát triển, thì trí tuệ sanh ra, là ba la mật nó sanh. Ba la mật lớn thì phiền não nhỏ, ba la mật lớn thì đau khổ ít, ba la mật ít thì đau khổ nhiều, trí tuệ nhiều thì đau khổ ít, trí tuệ ít thì đau khổ nhiều. Cho nên con người ta đau khổ hoặc là an vui phụ thuộc vào trí tuệ. Mà trí tuệ làm gì mới có, tu mới có, nên gọi là hậu đắc trí, là tu mới có. Chứ ông tu không bao giờ có trí tuệ. Cho nên á, là Đức Phật không thể nào làm cho mình an vui hạnh phúc được, mà Đức Phật chỉ cho ta cái cách để tự mình làm an vui hạnh phúc, là cái cách để quân tập được trí tuệ. Tại trí tuệ bản thân mình mới quân tập được. Trí tuệ là cái nhìn, cái nhận thức của mình, cái đoạn diệt phiền não trên thân và tâm của mình. Đức Phật không làm được điều đó. Đức Phật không phải là đấng toàn năng, mà Đức Phật là đấng toàn tri, toàn giác. Giác là cái gì cũng nhìn thấy, tri là cái gì cũng biết, nhưng không phải cái gì cũng làm được. Đức Phật không cho mình sống hoài không chết được. Đức Phật không cho mình đắc đạo trong khi mình không tu, không được. Cho nên người nào nói là đặt tay đầu cho mình đắc đạo luôn á, thì cái đó không có đâu, người đó gạt mình đấy. Chính Đức Phật là bậc thần thông nhất trong vũ trụ này, mà Ngài làm cũng không được điều đó. Đức Phật có một số việc Ngài làm cũng không được. Ngài chỉ là đấng toàn trí, toàn giác. Có nghĩa là toàn giác là nhận diện được tất cả các pháp, từ hữu vi tới vô vi, từ tục đế tới chân đế, Đức Phật nhận diện ra hết. Và toàn trí là hiểu được bản chất, hiểu được tính chất, hiểu được hiện tượng của pháp, Ngài hiểu hết, không có pháp nào mà không hiểu. Nhưng mà Ngài không phải là đấng toàn năng. Đức Phật không phải là đấng toàn năng. Theo giáo lý của nhà Phật cũng không có đấng toàn năng. Giáo lý của nhà Phật đó nha, góc độ giáo lý nhà Phật không có đấng toàn năng. Toàn năng làm gì cũng được á, muốn cho mình sống 1000 tuổi là mình sống 1000 tuổi, muốn cho mình sống 1 tỷ tuổi là sống 1 tỷ tuổi, là toàn năng ta cho mình mà. Toàn năng là ta làm được hết. Muốn cho mình đắc đạo thành Phật liền là chỉ cần dỗ chán cái đắc, cái đó toàn năng. Nhưng mà theo giáo lý nhà Phật thì không có đấng đó, mà phải lập trên quá trình của nhân quả. Mình làm cái gì để được cái gì, không làm cái gì thì không sẽ được, không được cái gì. Tức là nhà Phật á, là Đức Phật toàn tri, cho nên Đức Phật biết được đó là sự thật. Sự thật là làm cái gì mới được cái gì, không làm cái gì không được cái gì. Nó là gì? Trong nhân duyên, đủ duyên làm mới được, không đủ duyên làm cũng không được. Cho nên chúng ta học Phật Pháp là như vậy. Cho nên á, quý vị á, là thấy á, là Phật môn dạng pháp không ngoài cái tâm. Có nghĩa là mình phải tu như thế nào mà mình nhắm tới cái tâm của mình. Mà cái tâm ngon lành nhất là tâm thanh tịnh, tâm giác ngộ, tâm giải thoát. Mấy tâm đó mới là ngon lành đó. Cho nên đó, quý vị hãy an trú trong tâm thanh tịnh ngày và đêm. Nó không phải là mình, nó không phải là của mình, nó không phải là tự ngã của mình. Khó quá thầy ơi. Khó mới tập. Con người mình làm cái gì cũng được hết trơn á, chỉ có làm biến là làm không được mà thôi. Con người mình làm gì cũng được, nhưng khả năng của con người không có giới hạn. Unlimited. Khả năng con người mình không có giới hạn. Có gì con người mình làm cũng được, chứ làm Phật làm được luôn đó. Đức Phật là con người ngày tu đắc đạo đó, thành Phật đó. Thì cái gì mà làm không được, nhưng mình không có dám làm mà thôi. Có dám phát tâm không? Dám phát tâm làm chuyện đó không? Là phát tâm Bồ Đề đó. Có dám phát không? Có dám thệ nguyện với Tam Bảo từ đây trở về sau, à, quyết chí tu hành cho đến ngày Phật quả thôi, nhiều kiếp cũng được. Dám không? Dám linh nguyện câu không? Dám thề với Phật không? Dám không? dám gì đó, nó mới trở thành một cái tâm vững chãi, vững chắc ở trong lòng mình. Đi bất kỳ cảnh giới nào cũng được gặp Phật Pháp để tu hết. Còn mình á, là nhát, không dám phát tâm. Tu gieo duyên, vì duyên gieo, tu luôn chứ gieo duyên gì nữa, hiểu không? Thầy thầy con tu gieo duyên. Không, tu luôn, không có gieo duyên gì hết trơn. Ở tại gia cũng tu luôn, xuất gia cũng tu luôn, chứ không có gieo duyên. Gieo duyên có nghĩa là đứng ở bên ngoài gieo một chút duyên thôi, hiểu không? Còn bây giờ không có tu gieo duyên gì hết trơn, tu chính thức luôn, không có duyên gì gieo để hết trơn, tu luôn. Không, dám tu luôn không? Ở tại gia tu luôn, xuất gia tu luôn, chứ đâu có cần gieo duyên gì đâu. Tu luôn tự nhiên nó có duyên à. Là có căn tu. Căn tu có phải là duyên lớn nhất không? Căn tu là gì? Là mình có tu thiệt bây giờ thì ngày sau trở thành căn tu. Còn ông tu mà không thiệt thì làm sao mà có căn tu? Duyên lớn nhất của nhà Phật là có căn tu, đúng không? Đồng chúng con tiền duyên căn trước, gặp đời này hữu phước mới tu. Cho nên đó, cái gieo duyên lớn nhất là tu thiệt, dầu cho một ngày cũng là đại duyên với Phật. Gieo duyên lớn nhất là tu thiệt đó. Có ngồi thiền hoặc là có niệm Phật, đêm đêm cầm sao chuỗi lên liền, trước khi đi ngủ cầm sao chuỗi liền. Đó, ngồi sắp bằng đồ ngon lành coi nè, cầm lên cái, không? Ái hà thiên xích lãng, khổ hải giảng trùng ba, dục thoát lưng hồi cổ, tạo cấp niệm di đà. Là Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Cái Đệ Tử Đi Bê Di Đà Phật. Nam Mô Phật. Nam Mô. Đó, tu thiệt đó, cái đó tu thiệt đó. Giữ giới thiệt, bát quan trai, không sát sanh, không trộm cướp, không dâm dục, không nói dối, nói thiêu dệt, đâm khả thọc, ác khẩu, không uống rượu chất gây nghiện, không đeo tràn hoa hương thơm hương ướp, à, dầu thơm trang điểm, không ca múa hát, xem ca múa hát, không nằm giường cao niệm tốt, không ăn phi thời. Tám cái giới bát quan trai này nè, giữ dầu cho tiếng hồ, nhưng mà tiếng hồ thì giữ gieo duyên thiệt đó, nhưng mà giữ 24 tiếng đồng hồ từ 6 giờ sáng xích o cờ lót ngày hôm nay cho đến xích o cờ lót ngày hôm sau. Đó, đúng 6 sáng hôm nay, 6 sáng ngày mai. Bởi vậy khổ ghê luôn. Có cô Phật tử nhắn tin cho thầy: con lại thầy, thầy làm ơn làm phước thầy giảng, thầy đừng có nói tiếng Anh, nói tiếng Anh phát âm chất quớt. Cổ Việt Kiều, hiểu không? Cổ là con lại thầy, thầy làm ơn làm phước thầy đừng có nói tiếng Anh giùm một cái, thầy nói tiếng Anh là nó chất quớt. Con xin thầy hai điều thôi, thầy trở nên perfect là số một. Thứ nhất, dạy đừng có nói tiếng Anh. Thứ hai, đừng có kêu người ta hoan hô tán thưởng mình. Có nghĩa là thầy kêu vỗ tay đó. Đó là dị ứng dễ sợ luôn á. Tự nhiên giảng kêu người ta vỗ tay khen mình à. Ngồi ở dưới mà dị ứng hết sức. Cổ nói là thầy chỉ cần hai cái đó bỏ là trở nên số 1 perfect liền. À, cổ nói là thầy là một là đừng có nói tiếng Anh trong lúc giảng, hai là đừng có kêu người ta vỗ tay. À, là mình là số 1. Nhưng mà lâu lâu nó trở thành cái bệnh này, hiểu không? Lâu lâu cũng nói tiếng Anh nè. Tại vì không nói tiếng Anh thì làm sao người ta biết mình biết tiếng Anh? Đó, mình mới suy nghĩ. Nó căng là căng ở chỗ đó, hiểu không? Không nói tiếng Anh thì đâu có làm sao cho người ta biết mình biết tiếng Anh. Bởi vì nó căng, suy nghĩ không ra, nên cuối cùng cũng phải nói, hiểu không? Còn không có vỗ tay thì làm sao xôm tụ, đúng không? Nói thiệt á quý vị, ban đầu cũng đâu có ai thầy muốn ai vỗ tay đâu. Thầy xuống Trà Vinh thầy giảng ở chỗ ao bà ôm 2 giờ chiều, trời ơi người này người kia tâm đắc lắm, gật. Thầy nói trời ơi thầy giảng sao mà mấy cô gật dữ. Hồi lúc xuống á là trời buồn ngủ muốn chết luôn thầy ơi. 2 giờ chiều. Cho nên từ đó về sau thầy nói rồi 2 giờ chiều là bắt phải vỗ tay liên tục để cho tỉnh ngộ. Mà cổ đâu có biết, cổ bên Mỹ cổ đâu có biết cái hoàn cảnh của Việt Nam, hiểu không? 2 giờ chiều mà lên đó mà nghe pháp một cái, một là gật đầu không, nói gì cũng gật, buồn ngủ muốn chết luôn mà. Do đó phải vỗ tay để phá tan bầu không gian tịch mịch, hiểu không? Cho nên phải vỗ tay mới được. Mà một cái đạo tràng mà vỗ tay số 1 của Việt Nam là Hòa Khánh đó. Giới thiệu xong rồi hồi hướng xong, ông thầy trụ trì kêu vỗ tay thật dài thật lớn. Nhưng mà còn đấu với một cái đạo tràng nữa, cũng ở thành phố mình là đạo tràng Bủ Quang của quận 7, cũng vỗ dữ dằn lắm, nghe không? Đó, bữa nào á là cho Hòa Khánh đấu với Bủ Quang một bữa về vỗ tay nè. Nói cuộc đời mình á quý vị phải vui, nghe không? Vui nó tiêu tan bệnh, vui làm ta cười. Cho nên một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, một thang 10 ngàn thôi, 10 thang cũng 100 ngàn. Cười cái lời 100, lười cười cái lời 100, ngu xong cười. Hiểu không? Cho nên mình cười và miết. Cho nên đó, một cái nhà hiền triết nào đó đã nói rằng thành công của con người không phải là tài sản, phải là tiền bạc, phải là sự nghiệp, mà là số lượng nụ cười ở trên môi. Nào nhiều đó thắng. Trong cuộc đời á, nào cười nhiều đó thắng à. Chứ không phải á, là tài sản nhiều, không phải sự nghiệp nhiều, không phải là đẹp, không phải là thành công vậy chân á. Nào cười nhiều đó thắng. Tại vì cười là mình an vui mình mới cười, đúng không? Vậy thì ông nào giữ được an vui ông đó thắng thôi. Chứ tiền bạc á thì bữa cũng đi, thấy động đất không, động rầm đi, rồi bão lũ nó cuốn cái đi, giàu sang như nước trên nguồn, gặp cơn mưa lớn nó tuôn giờ đi, hiểu không? Cho nên á quý vị á là không có gì quan trọng ở trên đời này cả. Cho nên á thầy xem cái câu chuyện về Bố Đại Hòa Thượng á, tức là Bồ Tát Di Lặc á. Bố Đại Hòa Thượng mà thế gian nói là Bồ Tát Di Lặc tái sanh đó. Ngài nói con câu mà thầy tâm đắc hoài đó. Ngài nói là hà tất phải kinh tâm, câu tiếng Hán á, không có gì phải sợ cả. Ngài nói câu hà tất phải kinh tâm, đi đâu ngài cũng nói câu đó chứ, hà tất phải kinh tâm. Giống như Lý Mặc Sầu đi đâu cũng nói là tình là cái chi chi, nổi tiếng luôn câu à. Thấy không? Lý Mặc Sầu đi đâu cũng là tình là cái chi chi, tình là cái chi chi, đi đâu bóng nói một câu một à. Bồ Tát ngài đi đâu ngài cũng gặp ai ngài cũng nói hà tất phải kinh tâm, không có gì trên đời này phải sợ cả. Thấy không? Nhưng thầy xin sám hối với Bồ Tát, thầy thêm câu sao có cái phải sợ đó là gì? Là sợ hỏng tu. Hiểu không? Cho nên đó mình kè, ngài nói hà tất phải kinh tâm, thầy là kinh tâm gì bởi hỏng tu rồi, là hỏng tu cái gì cũng sợ. Còn tu có tính tấn niệm định huệ đâu sợ nữa, ngũ căn ngũ lực đâu sợ. Và bệnh chết lít kiếm sao là chuyện bình thường, đó là quy luật của tạo hóa rồi, sợ cũng có khỏi đâu. Người ta gì sợ làm gì, hãy đối diện với nó rồi niệm Phật tu tập nguyện kiếp sau. Kiếp sau sanh ra nơi nào á, con tên họ gì đó, pháp danh là gì đó, con nguyện đời đời kiếp kiếp tu hành, đời đời tế độ quần sanh, giàu sanh ra bất kỳ ở cảnh giới nào trong tam giới, cho con gặp được Phật pháp để con tu, cần nhiêu thôi. Chứ không cần phải sanh nhà giàu, nhà vua chứ. Nhà vua như Bồ Tát, Thái tử hay là vua Trần Nhân Tông cũng bỏ ngôi vua đi tu đó. Chứ mình giờ mình sanh ra làm vua để làm gì, cũng bỏ ngôi vua đi tu à. Cũng để lại cho người khác, đúng không? Vì cầu làm vua làm gì, cầu làm nữ hoàng để làm gì. Mà có vua đi tu mà chưa thấy nữ hoàng đi tu nghe. Học trong lịch sử chưa thấy nữ hoàng nào đi tu hết à nghe. Hoàng hậu với nữ hoàng khác nhau. Nữ hoàng là vua của một nước. Nữ hoàng là vua của một nước, còn hoàng hậu là vợ của ông vua. Hiểu không? Nữ hoàng như tổng thống Aquino của Philippines là chẳng hạn. Như bà Baker là của Đức, hay là bà Thái Anh Văn là của Đài Loan. Đó là nữ hoàng đó. Hiểu không? Bây giờ là Mexico, mà nữ hoàng bây giờ đang chức nè. Mexico, nữ hoàng. Nói chung là vua nước đó đó, mà người ta kêu cái chức khác nhau, có nước là thủ tướng, có nước là tổng thống, có nước là chủ tịch gì đó, đại lão người ta kêu gì kêu, nhưng mà đứng đầu trong nước đó đó, quyền lực nhất nước là nữ hoàng. Còn quyền lực nhất của nước đó là ông vua, nam là ông vua, nữ là nữ vương đó. Tây Lương nữ quốc đó, có cô làm vua đó, hiểu không? À, cho nên đó, quý vị á, là chúng ta ở trên đời này á, quý vị cứ tu đi, tu thiệt là gieo duyên, cái đó là sự thật đó. Cái giây nào, phút nào, giờ nào mình tu thiệt tình đó nghe, là chân tu đó, là đã gieo duyên nhà Phật. Chứ không phần cần phải nói là con xin gieo duyên nhà Phật, xin mỏi miệng luôn không gieo duyên được đâu. Gieo duyên nó là nhân quả, gieo duyên nó là nhân quả, nên tạo nhân nó mới có quả. Chứ không phải là cái miệng mình xin gieo duyên nhà Phật là gieo duyên nhà Phật, mà là chúng ta tu thật một ngày, một giờ, một giây, một phút nào đó là đã gieo duyên. Còn tu nhiều chừng nào duyên lớn chừng đó. Cho nên đạo tràng mình là duyên bự bự không đó, hiểu không? Duyên nào duyên nấy bự lắm. Mà duyên mà hột xoàn thì cỡ 105 ly kiểu này là thôi. Cho nên đó, duyên nào duyên nấy là phải bự đây nè, thấy không? Nên đó, khóa nào tu mình cũng có tham gia. Về nhà trước khi đi ngủ mình tu, khi thức dậy mình tu, đi đứng nằm ngồi mình tu. Chỉ có ngủ là không tu thôi. Con nhà Phật mà gọi là con ruột á, mà nghe con ruột á, chứ không phải con nuôi nha, không phải con sinh nha. Là lúc nào cũng tu, không tu pháp này cũng tu pháp kia, ít gì cũng phải giữ giới, giữ giới cũng là tu. Cho nên á quý vị, con nhà Phật là tu suốt, chỉ cần thời gian ngủ là không tu thôi. Tại vì thời gian ngủ không có ý thức nên chúng ta không có biết đường để tu. Còn khi thức là tu hết, không niệm Phật cũng ngồi thiền, không ngồi thiền cũng chánh niệm, không chánh niệm cũng giữ giới, không giữ giới cũng phát tâm từ bi hỷ xả thương yêu chúng sanh. Cái đó là lúc nào cũng tu, tu 24/24 trừ thời gian ngủ ra thôi, gọi là tu 24/7. Nói theo Mỹ là 24/7, nói theo Việt Nam là 24/24. 24/7 tức là 24 tiếng hồ trên cho 7 ngày là một tuần. Chúng ta mới qua bên Mỹ, 24/7 là gì ta? Là mấy gian hàng bán 24/7, nó bán mở cửa suốt ngày suốt đêm thì gọi là 24/7. Còn mình gọi là 24/24 là mình tính cho một ngày, còn nó tính cho một tuần. Nó khác nhau.